Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kiếm dấu vết của Thiên Vận Huyền Binh mà không có kết quả, ai có thể xác định được nó có tồn tại hay không? Lê Uyên trong lòng thầm nghĩ, ta có thể xác định, nhưng vẫn cung kính lắng nghe, khi thì gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Qua lời Kim Thúc Hổ, Lê Uyên càng hiểu rõ hơn về Thiên Vận Thần Binh. Mặc dù thuyết thiên địa dựng dục đã thuyết phục rất nhiều người trong giang hồ, nhưng các tổ sư thần binh cốc lại có khuynh hướng tin rằng 12 thanh huyền binh này đã tồn tại qua hàng nghìn năm và là di sản của những bậc cao thủ tuyệt đỉnh để lại. Thậm chí có một ít người hoài nghi rằng đó là thứ từ trên trời rơi xuống. Lê Uyên hiểu ra ngay, cũng giống như trong kiếp trước, không ít người từng cho rằng những công trình vĩ đại thời cổ đại là do người ngoài hành tinh làm ra. Tổ sư, có lẽ ngài đã từng tiếp xúc với Thiên Vận Thần Binh, nhưng thời gian đã trôi qua hơn 1.000 năm, quả thật không cách nào xác minh được. Kim Thúc Hổ nói, giữ lại một chút, không nhắc đến sự kiện hỏa mạch chấn động mà hắn biết rõ. Có lẽ Thiên Vận Huyền Binh căn bản không tồn tại. Lê Uyên tiếp lời, ai biết được. Kim Thúc Hổ thở dài, nét mặt đầy suy tư. Cả hai im lặng, ánh mắt gặp nhau rồi lại cùng nhau chuyển đi. Khục. Kim Thúc Hổ ho nhẹ một tiếng, rồi khuyên Lê Uyên không nên lại gần phần sâu của xích rung động trong tương lai. Sau đó, ông chuyển đề tài. Bây giờ, lão phu sẽ truyền cho người vũ khí thông linh thuật, trong đó có một loại ẩn huyết thông linh thuật. Lê Uyên chợt nhớ ra, ẩn huyết thông linh thuật. Trở lại sân nhỏ sau giờ học, Lê Uyên nằm mình trong bồn tắm thuốc, nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ về môn bí pháp này. Rèn luyện pháp, thông linh thuật kết hợp lại mới là cách đúc binh hoàn chỉnh. Ẩn huyết thông linh thuật, nếu nói một cách đơn giản và dễ hiểu, chính là dùng máu của người chủ hoặc máu của binh khí chủ nhân đem vào nước lạnh để tôi luyện. Môn thông linh thuật này rất phổ biến, không chỉ có thần binh cốc mà ngay cả quân đội thực lực hùng mạnh cũng có những pháp môn tương tự. Trong truyền thuyết cũng không thiếu những ghi chép về các thần thợ đã xả thân đúc kiếm, quang hoa bay lên tận trời, máu chảy thành dòng để đúc ra thần binh. Có vô số câu chuyện kỳ lạ như thế. Có thể thử một chút. Sau khi tiêu hóa những điều học được hôm nay, Lê Uyên đứng dậy, tiễn hai nữ đệ tử phục vụ về rồi lại tiếp tục luyện trì đứng như cọc gỗ. Sau khi gân cốt thư giãn, hắn bắt đầu nuốt đan dược, đổi sang trường ngự binh khí, tiếp tục sửa chữa căn cốt, tiến về phía hình thức đại long căn cốt. Sáng hôm sau, Lê Uyên lại bắt đầu luyện võ đứng như cọc gỗ từ sáng sớm. Khi trời sáng rõ, hắn không đi chú binh cốc mà đi tìm Lương A Thủy. Lê, vừa tới bên hồ, Lê Uyên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc. Quay đầu lại thì thấy Nhạc Vân Tấn đang đứng cách xa, chắp tay chào. Nhạc sư huynh đã lâu không gặp. Lê Uyên cười chào lại. Mới nhập môn, hắn còn thường xuyên tụ tập với Nhạc Vân Tấn, Ngô Minh, nhưng sau khi đắm chìm vào luyện công, đã ít gặp họ hơn. Lê sư huynh. Nhạc Vân Tấn có vẻ hơi ngại ngùng. Mới nhập môn, hắn không cảm thấy gì, nhưng bây giờ mới hiểu rõ địa vị của đệ tử chân truyền. Hắn muốn tỏ ra tự nhiên, nhưng vẫn không tránh khỏi vẻ câu nệ. Mới vài ngày không gặp, sao lại cảm thấy xa lạ thế? Lê Uyên vẫn không thay đổi thái độ, giống như trước đây hoàn toàn không có sự khác biệt. Nhạc sư huynh, ngài định đi tàng thư lâu sao? Nhạc Vân Tấn cảm thấy hơi an tâm. Trước đây theo các sư huynh xuống núi giết mấy tên tà thần giáo đồ, đánh đấm một chút cũng có thể đổi lấy một bản võ công trung thừa. Nhập môn đã hơn 4 tháng, Nhạc Vân Tấn đã có sự biến hóa lớn. Trước kia hắn còn non nớt, nhút nhát và thiếu tự tin, nhưng giờ đây đã trưởng thành hơn, có vẻ già dặn và lộ ra ít nhiều sát khí. Hai người trò chuyện một lúc, chủ yếu là về tình hình hiện tại của nhóm Cao Liễu Đồng Hương. Cao Liễu, người cùng quê với Lê Uyên, phần lớn đều phụ thuộc vào Lưu Tranh, Vương Bội Giao, nhưng cũng có một số người khác đang tìm kiếm con đường riêng. Ngô Minh là một trong số đó. Từ khi nhập môn, Ngô Minh luôn bận rộn với các nhiệm vụ. Không lâu sau khi nhập môn, hắn đã gặp phải tình huống hiểm nghèo, nhưng cũng đã may mắn sống sót và đổi lại được đan dược cùng bí tịch võ công. Nếu so với võ công hiện tại của Nhạc Vân Tấn, hắn cũng có phần nhìn hơn một chút. Vậy khi nào có thời gian lại tụ họp nhé? Nhạc Vân Tấn nói, chắp tay rồi rời đi. Nhìn bóng lưng Nhạc Vân Tấn xa dần, Lê Uyên cảm thấy hơi xúc động. Kế tôi mập mạp chưa ngõ đầu bên ngoài, những người quen trước kia dần dần xa cách. Dù là Lưu Tranh hay Vương Bội Giao, mặc dù bây giờ gần gũi, nhưng thực ra chỉ là gần mà thôi, rõ ràng là tam lục cửu đảo. Lê Uyên lắc đầu, dọc theo bờ sông đi ra, chẳng mấy chốc đã tìm thấy Lương A Thủy. Ngươi muốn mua vụ à? Còn muốn mua cá mồi nữa? Lương A Thủy có chút kinh ngạc. Trên truyền đệ tử được đãi ngộ tốt như vậy, sao lại còn cần hắn giúp câu cá? Có chút việc khác, Lê Uyên trả lời. 4 vòng mặt trời liên tiếp lên cao, mặt hồ Hàn Đàm sóng nước lấp loáng. Lê Uyên hơi nheo mắt lại. Xích Dung Động là nơi sâu thẳm khó bước vào, còn Hàn Đàm thì không phải ai cũng có thể hạ thủ, thỉnh thoảng có đệ tử tán thân trong đó. Trong đó không thiếu những cao thủ. Mưa cụ ta ngược lại là không thiếu, nhưng Mồi Câu. Lương A Thủy ánh mắt lóe lên. Hắn đương nhiên không thể bán Mồi Câu, vì đó là nguồn sống yên ổn của hắn. Lê Uyển sớm đã đoán được Lương A Thủy có chút bí mật, nhưng hắn cũng không tò mò đi rình mò. Một khi bí mật quá lớn, cũng khó mà đoán được. 30 lượng bạc mua lại hai bộ ngư cụ do Lương A Thủy tự tay cải tạo, Lê Uyển mang về chú binh cốc. Kim Thúc Hổ có vẻ hơi bất ngờ, nhưng sau khi thử một chút thì cũng giữ lại. Tuy nhiên ông ta cũng không quên cười lạnh một tiếng rồi nhắc nhở Lê Uyển có những ý đồ khác. Lê Uyển đã hiểu rõ tính nết của lão gia này, người như ông ta đánh chết cũng chẳng nói được lời hữu ích. Nhưng sau khi nhận được ngư cụ, Kim Thúc Hổ vẫn nằm cho phép Lê Uyển một mình dài vào Xích Dung Động. Hồ, Lê Uyển cố nén lại nhiệt độ cao của Xích Dung Động, tranh thủ lúc không ai để ý, hắn lấy ra da xích lòng ngư đã hoàn chỉnh, tiếp tục chế tạo nội giáp, đồng thời thử nghiệm một chút quẩn huyết thông linh thuật, nhỏ máu và nước lạnh. Lê Uyển mang theo một thùng lớn nước Hàn Đàm, cắt tay lấy máu, khi máu nhỏ vào thùng, Hàn Đàm thủy lập tức hiện lên ánh sáng huyết quang. Lê Uyển vội vàng dừng tay. Để vũ khí có thể thông linh, cần phải liên tục đổ huyết khí vào trong suốt cả năm tháng. Dù cho hắn có dùng máu toàn thân, cũng không thể ngay lập tức thành công. Lê Uyển cất kỹ máu, điều chỉnh nhiệt độ của nước lạnh, rồi chuẩn bị tất cả mọi thứ. Sau khi hoàn tất, hắn mới bắt đầu công đoạn chính. Hắn lấy chiếc nội giáp ban đầu, vừa mới được nung nóng từ trong ngọn lửa, rồi ném vào dòng máu trong Hàn Đàm. Xì, khói bốc lên nghi ngút. Lê Uyển nhìn vào, ánh mắt sáng lên, xong rồi. Xích Long Ngư Giáp ra. Bậc 3. Vũ khí được rèn luyện mà thành, trải qua việc trưởng binh chủ huyết dịch đổ vào nước lạnh, dần dần có linh tính. Trưởng ngự điều kiện, trưởng binh chủ huyết mạch, trưởng binh chủ huyết mạch, trưởng ngự hiệu quả, thủy tính tinh thông, xanh nhạt, chống cự thủy hỏa, xanh nhạt, nhẹ binh khó thương, làm mẹ xem ra nan sau ấy. Điều kiện để điều khiển trưởng ngự, liệu có phải vì ẩn huyết thông linh thuật? Điều này thật thú vị, hừ. Chứng cứ duy nhất không đủ mạnh, sau này có thể thử thêm vài món khác. Cái nội giáp màu đỏ sậm mỏng như vỏ rắn, mặc dù chưa qua rèn luyện hoàn thiện, vẫn chưa đẹp mắt, nhưng đối với Lê Uyên mà nói, nó đã đủ thỏa mãn yêu cầu. Những gì hắn cần là hiệu quả của trường ngự, chống cự thủy hỏa. Lê Uyên ánh mắt sáng lên, cẩn thận quan sát bốn phía, rồi thu lại nội giáp, nhắm mắt lại, trực tiếp thử điều khiển trường ngự. Ông, tâm niệm vừa động, Lê Uyên cảm thấy một luồng tê dại lan tỏa khắp cơ thể, như thể đang khoác lên mình một lớp vải mỏng vô hình, không thể nhìn thấy hay chạm vào. Sau khi trưởng binh lục đạt đến cấp 5, lúc điều khiển trường ngự, hắn đã ít khi cảm nhận được sự tác động mạnh mẽ như trước. Hữu dụng, Lê Uyên ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi. Nhiệt độ cao trong Xích Dung Động trước đây khiến hắn khó chịu, nhưng bây giờ có vẻ đã giảm bớt một chút. Dù vẫn còn cảm giác khô nóng, nhưng không giống như trước kia khi bị nhốt trong lò lửa, cảm giác khó chịu đến mức không chịu nổi. Thử lại lần nữa. Mở mắt ra, Lê Uyên có chút kích động, nhưng hắn vẫn rất cẩn thận, nuốt vào một viên hộ tạng đan, rồi chậm rãi tiến về phía sâu trong Xích Dung Động, như chuẩn bị cho một trận chiến lớn. Địa đạo bên trong ánh đỏ rực, các vách đá bị nhiệt độ cao đốt thành những tinh thể lấp lánh. Mới đi được vài bước, Lê Uyên đã cảm thấy cơ thể nóng lên, hô hấp khó khăn. 5 mét, 10 mét, Lê Uyên cắn răng tính toán trong lòng. Trước đó hắn đã dùng nội kình để tăng cường khí huyết, đi được xa nhất là 13 mét, nhưng từ khi có nội giáp, hắn đã có thể đi qua hơn 20 mét. Và có vẻ như vẫn có thể chịu đựng thêm. Ngược lại, đôi giày chịu nhiệt đặc chế lại không chịu được, toát ra khói đen, khiến hắn phải rơi lại phía sau, rất nhanh bị thiêu cháy hoàn toàn. 35 mét. Đi thêm vài bước, Lê Uyển cảm thấy sức lực vẫn còn, nhưng nhìn về phía trước như một đại dương vô tận, hắn vẫn quyết định quay người trở lại. Không trách được thần binh cốc suốt cả nghìn năm qua vẫn chưa tìm được huyền kình trụ, nhiệt độ ở đây quá cao. Lê Uyển phun ra một ngụm khói đen, mồ hôi ướt đẫm bốc hơi ngay lập tức. Một hồi lâu sau, cơn nóng mới tạm lắng xuống. Địa đạo này quả thực là một thiên nhiên lò đốt xác, người bình thường mà vào chắc chắn chỉ một lát sẽ thành tro. Hồ, Lê Uyển lại nuốt thêm một viên hộ tạng đan, điều tức một lúc lâu mới cảm thấy bình phục. Hắn ánh mắt sáng ngời, có chút kích động. Mặc dù có nội giáp hỗ trợ, hắn chỉ có thể đi được hơn 40 mét, nhưng điều này đã chứng minh cho suy nghĩ của hắn, nội giáp Xích Long Ngư thật sự có hiệu quả. Một bộ nội giáp cấp 3 vẫn chưa đủ, 5 bộ thì sao? Hợp lại thành cấp 5 thì sao? Nhất định phải đủ. Lê Uyên cảm thấy phấn chấn, nhìn thấy hy vọng. Chỉ cần có đủ da Xích Long Ngư để chế tạo nội giáp, hắn tự tin có thể tiến xa hơn nữa, đến tận cuối địa đạo. Hai tay chuẩn bị, rèn đúc chùy và nội giáp Xích Long Ngư sẽ bắt đầu ngay thôi. Lê Uyên xoa trán, mặc dù cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng quyết tâm không dễ gì thay đổi. Rèn đúc chùy thì dễ nói, chỉ cần có đủ thần hỏa cùng vàng bạc, hắn có thể nhanh chóng bắt tay vào làm. Nhưng giáp thì chỉ dựa vào A Thủy cũng không đủ, tốt nhất là tự ta xuống dưới bắt. Lê Uyên suy nghĩ một hồi, trên bệ đá có màu xám, nhưng hắn lại có mấy món gia tăng thủy tính, chỉ cần có thể chịu đựng được cái lạnh của Hàn Đàm, xuống nước sẽ không thành vấn đề. Sáng sớm hôm sau khi luyện tập một số bộ binh thể để khí huyết linh hoạt, Lê Uyên xách ngư cụ cùng con chuột nhỏ liền đi thẳng đến Hàn Đàm. Trời còn chưa sáng hẳn, bên bờ Hàn Đàm đã có không ít đệ tử tụ tập, thuyền trống đỏ ít nhưng người câu cá thì rất đông. Tin tức Vương A Thủy câu được Xích Long Linh Ngư đã khiến cả thần binh cốc xôn xao. Không chỉ đệ tử nội môn mà cả ngoại môn cũng không thiếu người tìm vận may. Những ngày gần đây, từ sáng đến tối, thậm chí cả đêm đều có người đi câu cá, thậm chí có người đã thuê thuyền đi ra giữa Hàn Đàm kinh doanh. Thuyền đò cũng nhờ vậy mà phát triển mạnh, còn có vài đệ tử làm tạp dịch đang bán ngư cụ và mồi câu. Lê Uyên quét mắt một vòng nhưng không thấy Lương A Thủy. Đệ tử Lê sư huynh muốn ra đảo sao? Một vài đệ tử nhìn thấy hắn từ xa, có người tránh sang, cũng có người tiến lên mời chào. Ừm, đến câu cá. Lê Uyên trả lời, đưa ngư cụ cho người ta. Thuê thuyền một ngày bao nhiêu bạc? À, một đệ tử ngạc nhiên xoa xoa tay. Lê sư huynh nói gì vậy? Ngươi phải dùng thuyền sao lại cần bạc? Lê Uyên lấy ra một thỏi bạc khoảng 12-13 lượng, có thể thuê bao nhiêu ngày? Sư huynh muốn dùng bao lâu thì dùng bao lâu. Đệ tử đã nhận bạc, vui vẻ ra mặt, rồi đưa thuyền mái chèo tới, chỉ tay về phía bờ. Lê sư huynh, thuyền của ta ở đầu kia, ngài chỉ cần buộc thuyền bên bờ là được. Lê Uyên gật đầu bước lên thuyền. Thuyền không lớn, là loại thuyền thống nhất của thần binh cốc, có thể chứa 2 người, trong khoang có 1 chiếc hỏa lô và 2 chiếc nồi. Lê Uyên không chống nổi thuyền, nhưng hắn rất giỏi trong việc sử dụng kinh lực. Chỉ cần loay hoay một chút là có thể điều khiển thuyền hướng về phía trung tâm hồ. Hỏa mạch nhiệt độ cao có hỏa độc, Hàn Đàm thì lạnh lẽo có hàn độc. Người bình thường rơi xuống nước sẽ lập tức chìm. Đây quả là nơi không dễ tiếp cận. Lê Uyên vừa chống thuyền, vừa nghĩ. Hàn Đàm và địa mạch lửa là 2 nơi rất đặc biệt của thần binh cốc, được chọn làm nơi đúc binh, như đức xương phủ hỏa long miệng. Bãi núi phủ phong lôi cốc, cùng gọi là 3 kỳ cảnh của Huệ Châu. Nhưng nơi này lại là nơi tương đối an toàn nhất. Khi đến trung tâm hồ, Lê Uyên dừng thuyền lại. Đưa tay khẽ vẩy nước, cảm thấy cái lạnh buốt xâm nhập vào tay. Ừm, so với nước lạnh của chú binh cốc, Hàn Đàm thủy ôn hòa hơn rất nhiều. Sau khi thay Xích Long mua giáp ra, Lê Uyên thử lại lần nữa, cảm giác nước bây giờ dường như có chút ấm. Chống cự thủy hỏa, có lẽ chính là chống cự lạnh nóng. Chấn động khiến giọt nước rơi xuống tay, Lê Uyên chống thuyền, tìm một góc không người, cởi áo ngoài rồi. Phù phù, một tiếng nhảy xuống nước. Ừm, nhiệt độ đã ổn định. Sau khi gia trì thủy tính cho một vài vật phẩm, Lê Uyên hít sâu một hơi rồi lặn xuống nước. Trưởng ngự binh khí, Xích Long ngư giáp ra, bậc 3, Hàn Đàm ngư lân y, bậc 1. Hàn Đàm ngư lân y, bậc 1, phá áo mưa, không vào dai, phá mũ rộng vành, không vào dai, trưởng ngự hiệu quả, bậc 3, thủy tính tinh thông, chống cự thủy hỏa bậc 2, nhẹ binh khó thương, thủy tính đại thành bậc 1, chống cự đao binh, nín thở thủy tính, thủy tính, thủy tính, thủy tính. Hàn Đàm thủy có mật độ có vẻ cao hơn nước bình thường một chút, Lê Uyên mới chỉ lặn xuống vài mét đã cảm thấy lực cả. Khó trách nơi này được gọi là kỳ cảnh, hy vọng sẽ có thu hoạch. Lê Uyên giãn 2 tay, lao xuống dưới. Với thể phách cường đại của mình, cộng thêm thủy tính gia trì, hắn linh hoạt như một thủy thủ lành nghề. Chỉ trong chốc lát đã lặn xuống hơn 80 mét, hắn mở mắt, nhìn quanh. Đến độ sâu này, nước càng lúc càng lạnh thấu xương, cá cũng thưa dần. Nhưng ở đây, giá trị của cá cũng rất cao. Lê Uyên thậm chí còn nhìn thấy một con linh ngư. Cái này, Hàn Đàm thật sự sâu, Lê Uyên nghĩ thầm. Hắn tiếp tục đẩy mình xuống, nhưng càng xuống sâu, lực cản càng mạnh và nước càng lạnh buốt. Đến độ sâu khoảng 200 mét, xung quanh đã hoàn toàn tối om, không có một tia sáng. Hắn tiếp tục xuống thêm mấy chục mét nữa, cảm giác nước sâu cứ như muốn đẩy hắn đi, khiến hắn cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Còn chưa tới đáy, Lê Uyên cảm nhận rõ sự lạnh lẽo thấu xương và sự hao hụt dưỡng khí. Không lâu sau hắn cũng cảm thấy không thể tiếp tục, đành phải quay lại mặt nước. Hô, Lê Uyên xoay người lên thuyền, cảm thấy nước đá rơi xuống người, hít một hơi thật sâu rồi nói. Nước ở Hàn Đàm này áp lực có vẻ lớn hơn chút. Một lần lặn của ta có thể xuống tới 250 mét, đã vượt xa giới hạn của thường nhân, nhưng vẫn chưa tới đáy. Lê Uyên trong lòng thầm nghĩ, không lạ gì thần binh cốc đã hơn ngàn năm mà vẫn không tìm được huyền kình thủy. So với dịch hình võ giả thể phách, cộng thêm thân thủy tính gia trì mà còn không lặn tới đáy được. Thử lại lần nữa, chí ít cũng phải bắt đầu Xích Long ngư. Lê Uyên chậm rãi suy nghĩ, nhìn xung quanh không thấy ai chú ý, rồi lại lặn xuống nước, một lần nữa đi vào trong đầm. Cùng lúc đó, 2 thanh trọng truy được hắn nắm chặt trong tay. Với trọng lượng 300 cân, Lê Uyên ngay lập tức chìm xuống mấy chục mét, chưa đầy một lát đã lặn xuống hơn 200 mét, hắn nhẹ nhàng phá vỡ kỷ lục của chính mình. Ô, Lê Uyên phồng mực, vận chuyển nội tình, chịu đựng áp lực nước sâu. Rất nhanh, dưới chân hắn cảm nhận được một thứ gì đó, mở mắt ra, Lê Uyên chợt nhận ra mình gần như không nhìn thấy tay nữa. đã đến đáy rồi sao? Không đúng, vẫn chưa. Sau một hồi thích ứng, Lê Uyên mới miễn cưỡng có thể cảm nhận được xung quanh khoảng 3 đến 5 mét của vùng nước. Lúc này, hắn mới phát hiện mình đang đứng trên một tảng đá lớn nhô lên từ đáy đầm, còn mặt nước mờ đục không nhìn thấy đáy. Đến lúc này, Lê Uyên cảm thấy xích long ngư giáp dường như đã vô dụng, cảm giác lạnh thấu xương xuyên qua lớp da, như thể nó đang xuyên thẳng vào linh hồn của hắn, khiến Lê Uyên không thể ngừng run rẩy. Hắn hoài nghi, nếu không nhờ có lớp giáp xích long ngư, có lẽ giờ này hắn đã chết cóng ở đây rồi, sao lại lạnh như vậy? Lê Uyên cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi nữa, nhưng khi chuẩn bị rút lui, hắn đột nhiên thấy một ánh sáng đỏ lóe lên từ phía xa, rồi biến mất. Xích long ngư. Lê Uyên giật mình, nắm chặt song chùy, chờ đến khi ánh sáng đỏ lao tới, hắn lập tức tung chùy ra, đánh mạnh xuống với sức mạnh lớn, hai ngọn núi sâu tai. Mạch nước ngầm dưới đáy cuồn cuộn chảy, Lê Uyên không kịp điều khiển suýt nữa bị cuốn đi. Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng, vẫn giữ được thăng bằng và bắt được con xích long ngư trong tay, hơn 100 cân. Lê Uyên kinh ngạc, con cá này còn lớn hơn con mà Lương A Thủy đã bắt trước đó, ít nhất cũng phải có giá trị khoảng 600 lượng vàng, đánh cá như vậy mà kiếm tiền được sao? Đột nhiên, Lê Uyên cảm thấy mạch nước ngầm càng cuộn trào dữ dội hơn, và hắn thấy một vòng ánh sáng đỏ hiện lên trong mắt. Cái gì đây? Lê Uyên hoảng hốt, không kịp suy nghĩ, vội vàng thu lại trọng chùy, ôm con xích long ngư rồi lao lên mặt nước. Cùng lúc đó, hắn liếc nhìn lại, một cái liếc nhìn khiến mí mắt của hắn giật mạnh. Trong vùng nước tối tăm, hình như có một ánh sáng huyết quang chợt lóe lên, cuộn theo dòng nước như một ngư lôi lao thẳng về phía hắn. Không được, Lê Uyên ngay lập tức thu con xích long ngư vào trong lớp bệ đá, nội kình trong người bùng lên, hắn lập tức lao lên mặt nước. Và khi ánh sáng huyết quang lại gần, hắn nhìn thấy một con quái vật khổng lồ, dài ít nhất 30 mét, có hình dáng giống mã xà, nhưng lại không giống như con xích long ngư bóng loáng mà hắn thấy trước đó. Nó còn có những mảnh vảy cá sinh động. Đầu cá lớn ấy có hai bao to như sừng rồng. Xích long ngư vương. Lê Uyên cảm thấy một luồng hàn khí dâng lên trong lòng. Giờ phút này hắn thậm chí còn không thể nín thở. Nếu bị cuốn xuống dưới nước, chắc chắn hắn sẽ chết ngạt. Bành. Lê Uyên như viên đạn pháo lao lên mặt nước. Trong lúc mơ hồ, hắn nghe thấy tiếng gầm rú của con quái thú. Lê Uyên vàng vào thuyền ba lá, thở hổn hển, hai tay nắm chặt chùy như chuẩn bị đối mặt với đại địch. Nhưng đợi mãi mà không thấy bóng dáng con cá lớn đâu, con kia hẳn là xích long ngư vương rồi. Lê Uyên cảm thấy tim mình đập thình thịch, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải con quái vật như vậy. Hắn nắm chặt chùy không biết mình đang gặp may hay xui xẻo. Kinh Thúc Hồ đã tìm suốt cả đời để tìm xích long ngư vương mà Lê Uyên lần đầu xuống nước đã gặp phải. Nhưng, con quái vật dài hơn 30 thước này nếu ở trên bờ, chắc chắn ta cũng không thể đánh lại được. Lê Uyên có chút lo lắng. Con xích long ngư kia chắc chắn phải nặng 20-30 tấn. Đừng nói là hắn, ngay cả Bát Vạn Lý với thể trạng mạnh mẽ cũng không thể nào nhấc được đuôi nó. Lê Uyên đứng im một hồi lâu, chờ đợi đến khi con cá lớn chìm xuống đáy nước. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Con cá này không dám ra khỏi nước, chắc chắn đã chịu rất nhiều tổn thất. À, có thể là Lão Hàn làm chuyện này. Nghe nói Lão Hàn cũng đang muốn bắt con cá vương này. Sau khi thu lại trọng trì, Lê Uyên cảm thấy tâm trạng mình cũng trở lại bình thường. Hắn thật không ngờ con cá vương lại có thể lớn như vậy. Con cá này có vẻ muốn hóa thành dao rồi. Lê Uyên thầm nghĩ, hắn ăn hơn phần nửa đầu xích long ngư, vì vậy cũng hiểu rõ đặc tính của loài linh ngư trong hàn đàm. Hắn cảm thấy căn cốt của mình có một chút biến hóa rất nhỏ. Tuy nhiên, con cá kia quả thật lớn đến mức hơi khoa trương. Nếu là ta, có lẽ cũng rất khó mà đối phó được nó. Lê Uyên cảm thán, sau đó tiếp tục chèo thuyền trở lại đảo. Mặc dù miệng hàn đàm được bao bọc bởi dãy núi, nhưng nơi này khá vắng vẻ, không ai chú ý đến hắn. Lê Uyên buộc thuyền lên bờ, chuẩn bị rời đi thì bất chợt nhìn thấy một người quen. Phương Nữ Hiệp, Phương Vân Tú đứng trên chiếc thuyền ba lá, trang phục giản dị nhưng vẫn thu hút sự chú ý của không ít người. Nàng có vẻ đang suy tư, đôi mày hơi nhíu lại. Nghe thấy Lê Uyên gọi, nàng ngậm đầu nhìn lên. Lê sư đệ, nàng nhẹ nhàng nhảy xuống bờ, động tác nhanh nhẹn đầy uyển chuyển, có thể thấy võ công của nàng đã tiến bộ rất nhiều. Làm sao ngươi biết ta đã về? Lê Uyên cười cười rồi nhận lấy bao đồ từ tay nàng. Sau khi đánh giá một lượt, Phương Vân Tú bất ngờ nhận thấy một cảm giác nguy hiểm từ Lê Uyên. Ngươi đã đạt đến nội tráng rồi. Lê Uyên cũng nhìn nàng, khẽ ngửi thấy mùi máu tươi, có chút tiến bộ nhưng vẫn chưa bằng sư tỷ. Người đã đạt dịch hình rồi, ngươi? Phương Vân Tú chấn động rồi lấy lại bình tĩnh hỏi, ngươi không lẽ đã ăn tổn thần tiểu hoàn đan? Ừm, Lê Uyên gật đầu. Không có viên tổn thần tiểu hoàn đan ấy, hắn ước chừng còn phải mài rũa thêm vài tháng nữa mới có thể đạt nội tráng. Ngươi, ai? Phương Vân Tú thở dài, vẻ mặt đau lòng. Một viên tổn thần tiểu hoàn đan có thể thay thế cả trăm viên tăng huyết đan, ngươi thật quá lãng phí. Ăn rồi thì thôi, hối hận cũng không kịp, Lê Uyên giang tay nói. 900 lượng bạc dòng để mua đan vương, mà đến khi đạt nội tráng đại thành rồi cũng không còn gì nữa. Với thiên phú của ngươi, nếu mài giũa một năm, nửa năm là đủ rồi. Phong Vân Tú tiếp tục thì thầm, có chút tiếc nuối. Hai người vừa đi về phía trong đảo, vừa trò chuyện, Phương Vân Tú không ngừng lẩm bẩm về việc Lê Uyên dùng tồn thần tiểu hoàn đan. Đó là một viên đan dược mà nàng trong đời này chắc chắn sẽ không dám dùng. Giá trị 900 lượng bạc ròng, có thể đổi lấy ít nhất một năm ăn uống dược phẩm tốt. Phương Vân Tú sống tại một tiểu viện độc lập trong kiếm binh đường. Bên ngoài có một khu rừng trúc và dòng suối nhỏ, cảnh vật thanh u, rất yên tĩnh. Lê Uyên nhìn thấy một người quen lạ lắm. Người đó mặc bộ đồ tạp dịch của đệ tử, không còn phong thái ngày xưa, khuôn mặt có phần tiêu tụy. Đó chính là Lộ Bạch Linh, Lộ đại tiểu thư. Hai người nhìn nhau từ xa, rồi mỗi người đều quay đi, như thể không có gì để nói. Tiểu Linh, Phương Vân Tú tháo bao đựng ra, lấy ra mấy hộp điểm tâm tinh xảo, đưa cho Lộ Bạch Linh. Lộ Bạch Linh miễn cưỡng mỉm cười, nhận lấy điểm tâm rồi đi về phòng. Ai? Phương Vân Tú thở dài rồi vào nhà. Lê Uyên suốt cả hành trình không nói gì, nhưng Lộ Bạch Linh thì Vương Bội Giao có nhắc đến. Sau khi bị phế võ công, Lộ Bạch Linh trở nên im lặng, không còn giao du với ai, hầu như không ra khỏi nhà nữa. Trong phòng, Lê Uyên nghiêm túc hỏi, đúng rồi, Phương sư tỷ, sư phụ hiện giờ thế nào rồi? Không tốt lắm. Phương Vân Tú nhíu mày, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu. Mặc dù Thiên Quân Động trước đó có cấu kết với tà thần giáo, nhưng cách làm của Hàn lão quả thật quá mức ngang ngược. Lê Uyên nghe vậy có chút sửng sốt, sư phụ hắn sẽ không thật sự muốn giết Thiên Quân Động chủ chứ? Đây là một đại tông chi chủ, lời nói của ông ấy chẳng khác gì vua hầu. Không chỉ vậy, nếu Hàn lão đã động thủ thì chắc chắn sẽ không dừng lại. Phương Vân Tú vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm thấy rất mệt mỏi. Khi tôi về tông, sáu trưởng lão trong nội môn của Thiên Quân Động đã bị Hàn lão giết mất một nửa rồi. Ông ta không chỉ muốn giết Thiên Quân Động chủ. Phương Vân Tú dừng lại, giọng nói trở nên thấp hẳn, vẻ mặt rất phức tạp, vừa sợ hãi vừa lo lắng. Hàn lão muốn diệt môn. Diệt môn? Lê Uyên trong lòng chấn động. Khi nhận được tin tức từ Bình Câu huyện, hắn thậm chí đã nghĩ tới Hàn Thủy Quân có thể đã nhắm đến Thiên Quân Động chủ, nhưng không ngờ hắn lại đánh giá thấp lão Hàn. Nếu như vậy, việc cốc chủ Công Dương Vũ và các trưởng lão chân truyền cùng nhau đến Bình Câu huyện cũng có thể giải thích được. Hàn lão hắn. Phương Vân Tú thở dài, lấy một viên đan dược nuốt vào, sắc mặt mới từ từ chuyển biến tốt hơn, rồi kể về chuyến đi đến Bình Câu huyện lần này. Lê Uyên kéo một chiếc ghế mời nàng ngồi, hắn cũng rất tò mò về chuyến đi này. Trong Bình Câu huyện có người tổ chức Thiên Tẩu Yến để chờ chúng ta, nhưng khi chúng ta đến thì đã muộn, cả huyện đã đóng cửa, mấy gia đình biến thành quỷ vực. Dù đã qua mấy tháng, Phương Vân Tú vẫn còn sợ hãi khi nhắc lại. Thiên Tẩu Yến và Thiên Anh Yến đều là dùng Thiên Nhãn Bồ Tát để cử hành huyết tế, đó là thủ đoạn của trưởng lão nội môn Thiên Quân Động, Tư Mã Quý. Hắn đã hơn 102 tuổi, không còn sống được lâu nữa, lại là huyết tế. Lê Uyên giật mình, từ lời của Phương Vân Tú, hắn có thể cảm nhận được mùi máu tanh. Hơn ngàn người chết đi, bất kể là ở đâu, đều là một vụ đại án động trời, huống chi là huyết tế. Huyết tế là điều cấm kỵ, một khi ai đó thực hiện, cả thiên hạ đều có thể bị tru diệt. Nhưng từ ngàn năm nay, chỉ có rất ít người thành công. Phương Vân Tú thở dài, cố gắng thư giãn tâm tình. Huyết tế để lấy lòng thần linh quá tàn bạo, một khi hành động, nhất định sẽ bị thiên hạ phỉ nhổ. Hơn nữa, thành công trong việc lấy lòng thần linh càng hiếm hoi, cho nên từ xưa đến nay, có người dám làm việc này rất ít, mà những người thành công lại càng hiếm. Vậy hắn thành công? Lê Uyên mắt sáng lên, không sai, hắn thành công. Phương Vân Tú gật đầu, không ai nghĩ rằng hắn có thể thành công. Nhưng ta đã tận mắt chứng kiến, tóc trắng của hắn đã chuyển thành đen, đồng thời cũng phá vỡ được thông mạch. Luyện tạng có thành tựu, tóc trắng chuyển đen, luyện tạng có thành tựu. Lê Uyên thì thào, loại chuyện này hắn chỉ nghe qua trong truyền thuyết. Nhưng giờ đây lại trở thành hiện thực, mang đến cảm giác hoang đường. Tóc trắng chuyển đen, hắn thật sự chưa từng thấy qua. Vậy sau đó thì sao? Lê Uyên hỏi tiếp. Thông mạch đại thành mới có thể luyện tạng. Theo như hắn biết, hiện tại thần binh cốc cũng chỉ có cốc chủ có thành tựu trong việc luyện tạng. Đây là một cấp bậc cao thủ tuyệt đỉnh, không kể đến các trưởng lão như Khô Nguyệt, Tô Vạn Hùng. Về sau, Phương Vân Tú sắc mặt thay đổi, nàng ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. Về sau, Hàn lão ra tay, sống sờ sờ đánh chết hắn, mang đầu hắn đi tế bái huyết tế, cũng giết chết những lão nhân khác, dịch hình giết luyện tạng. Lê Uyên trố mắt, hắn biết lão Hàn rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến như vậy. Hắn đột phá nội tráng, lại có trưởng binh lục gia trì, mà vẫn phải đánh lén mới giết được Đinh Chỉ, trong khi chênh lệch giữa họ chỉ là một cảnh giới, làm sao làm được? Lê Uyên hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc. Không ai biết, không ai thấy. Phương Vân Tú lắc đầu. Lúc đó nàng có thể hiểu được Lê Uyên sợ hãi đến mức nào, nhưng không ai nhìn thấy được điều đó, chỉ biết rằng Tư Mã Quý đã chết, lão Hàn thông mạch rồi, hay là đã dịch đủ trăm hình. Lê Uyên trong lòng đầy những suy nghĩ hỗn loạn, hắn còn chưa có đủ đại long hình, vậy mà trăm hình là cảnh giới gì hắn hoàn toàn không hiểu, nhưng có thể vượt qua hai cảnh giới giết địch, điều này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. có lẽ lão xúc sinh căn cơ không ổn định. Phương Vân Tú lấy ra một quyển sách từ trong ngực, đưa cho Lê Uyên. Đây là hàn lão muốn ta giao cho ngươi, còn dặn ta phải nói với ngươi rằng phải đảm bảo hoàn thành. Lê Uyên tiếp nhận quyển sách, không cần lật đã nhận ra đây là cuốn sổ mà lão hàn đã từng cho hắn xem trước đó. Tuy nhiên cuốn sổ này lại được Phương Vân Tú mang về, điều này nói rõ lão hàn đã biết mình không thể quay lại trong thời gian ngắn. Thậm chí, lão hàn không phải là người liều lĩnh, nếu hàn dám động thủ, chắc chắn là có chút nắm chắc. Lê Uyên có chút lo lắng, nhìn thấy sự sầu lo trên mặt Lê Uyên, Phương Vân Tú muốn an ủi, nhưng lại không biết nói gì. Thiên Quân Động sau cùng là người đứng đầu một tông môn nghìn năm, trong tông môn có rất nhiều cao thủ, lại còn có 3.000 thiên quân vệ, chủ động của tông môn cũng là những cao thủ danh tiếng lâu năm. Muốn chống lại, nói dễ, nhưng làm khó. Cốc chủ bọn họ đã lao tới Bình Câu, chắc hẳn không có việc gì đâu. Phương Vân Tú cuối cùng lên tiếng, cả hai im lặng một hồi, cuối cùng Lê Uyên mở miệng. Trong lòng ta thật sự có chút bất an, hắn biết rõ sao Thiên Quân Động là Hoài Long Cung. Đại vận vương triều phân chia đất phong hầu, trên danh nghĩa Huệ Châu là thuộc quyền quản lý của Hoài Long Cung. Cái này, chắc hẳn không có việc gì. Phương Vân Tú gật đầu, sắc mặt trầm xuống. Nàng không có tâm trạng để nói thêm gì, Lê Uyên cũng đành cúi đầu cáo từ. Trở lại Truy Bình Đường, Lê Uyên vẫn cảm thấy trong lòng chấn động, tâm trạng càng thêm lo lắng. Nửa năm qua, Chập Long Phủ dung chuyển nhiều lần, tà thần giáo làm loạn, thậm chí có người công khai săn giết môn hạ đệ tử, thần binh cốc rơi vào tình trạng bị động, dường như chỉ có thể cầm cự. Bây giờ nghĩ lại, Lê Uyên không khỏi nhớ tới Công Dương Vũ, người mà một lần trong mắt hắn đã không thể kiềm chế cốc chủ trong tông môn. Thật sự là lão hàn muốn diệt môn sao? Lê Uyên cảm thấy bất an. Hắn quay người đi tìm Phương Bảo La, nhưng không gặp được. Sau khi dò hỏi, hắn mới biết mấy ngày trước Phương Bảo La đã nhận được một phong thư, sau đó vội vàng hạ sơn. Đồng hành với hắn còn có Bát Vạn Lý và đám đệ tử chân truyền. Ta chỉ luyện sắt nửa tháng thôi mà. Lê Uyên vuốt mặt, cảm thấy áp lực của chuyện này còn lớn hơn cả sự khó khăn mà Xích Long Ngư mang lại. Giữa bốn đại tông môn giao chiến, nếu hắn cứ yên lặng luyện võ, rèn sắt và đọc sách thì gần như là không thể nào. Lần này thật sự là sóng gió nổi lên. Lê Uyên cảm thấy trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác cấp bách. Hắn nuốt một viên đan dược, cầm chùy lên và bắt đầu luyện võ thông thể. Nhờ có rất nhiều chùy rèn đúc gia trì, chùy pháp của hắn tiến bộ cực nhanh, sắp đạt đến cảnh giới viên mãn. Vẫn chưa đủ nhanh, vẫn chưa đủ. Hô hô, gió đêm thổi lạnh lẽo, một chiếc thuyền con xuôi dòng theo đại vận hà gấp rút tiến về phía trước. Trên thuyền, Sa Bình Ưng cẩn thận lau sạch vết máu loang lổ trên côn sắt, đồng thời khẩn trương quan sát hai bên bờ sông. Sắc mặt hắn tái nhợt, giọng nói có chút run rẩy. Hàn lão, thương thế của ngài thế nào rồi? Chưa chết được. Hàn Thủy Quân ngồi xếp bằng, xung quanh vẫn phảng phất mùi máu tanh nồng đậm. Bái thần pháp quả nhiên không hổ với danh xưng ma công, lão già đó vậy mà có thể làm ta bị thương. Hắn khẽ đặt tay lên ngực, lớp áo xám bên dưới đã bị xuyên thủng hoàn toàn, để lộ một dấu chưởng đáng sợ, sâu đến tận nội tạng. Trước khi chết, Tư Mã Quý đã dốc toàn lực đánh ra một chưởng cuối cùng, thế mà có thể xuyên qua nội giáp và thân thể khổ luyện của Hàn Thủy Quân. Đây chính là lực lượng của luyện tạng, huyết tế mà thành. Nếu không phải vì gân cốt hắn đã khác xa người thường, đổi lại là một võ giả thông mạch đại thành, thậm chí là luyện tạng có thành tựu, cũng sẽ bị đánh thành một vũng máu ngay tại chỗ. Dịch Hình giết được luyện tạng, lại không hề bị trọng thương. Sa Bình Ưng cảm thấy tê dại cả da đầu. Dù đã qua mấy tháng, mỗi khi nhớ lại trận chiến đó, trong lòng hắn vẫn rung động không thôi. Nhưng điều khiến hắn kinh nghi nhất chính là, Hàn lão, trên đời này thật sự có thần linh sao? Dịch Hình giết được luyện tạng, trong lịch sử cũng từng có những cao thủ tuyệt thế làm được điều này. Nhưng huyết tế để cầu thần linh, chuyện này hoàn toàn lật đổ tín niệm bấy lâu của hắn. Tin thì có, không tin thì không. Hàn Thủy Quân ngửa đầu uống cạn một bình bổ nguyên đan, sau lớp mặt nạ quỷ, không hề thấy một tia huyết sắc. Dù cho thật có thần linh, cũng không phải không thể giết. Tộc bạc hóa đen, phản lão hoàn đồng, bái thần pháp này thật sự là thuật trường sinh sao? Sa Bình Ưng dùng mình. Mấy năm trước khi truy sát những kẻ trong tà thần giáo, hắn từng thu được một phần tà pháp. Trước đó, hắn chỉ xem thường, không thèm để ý. Nhưng giờ đây hắn lại hận không thể lập tức trở về tông môn, lật lại từng câu từng chữ để nghiên cứu kỹ hơn. Không phải, người nghĩ bàng thái tổ sống hơn 400 năm là vì cái gì? Hàn Thủy Quân liếc hắn một cái, lấy một tấm vải lụa ra lau sạch chùy nhỏ. Cây chùy như ngọc, nhưng vết máu bám trên đó lại rất khó lau sạch. Vậy ngài đã từng thấy bái thần pháp chưa? Hàn Thủy Quân nhíu mày, hỏi vớ vẩn. Lão phu có học hay không? Liên quan gì đến ngươi? Chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Sa Bình Ưng cười gượng, nhưng trong lòng lại dậy lên trăm mối tạp niệm. Chỉ đến khi trải qua chuyện này, hắn mới hiểu vì sao tà thần giáo, dù bị tiêu diệt bao nhiêu lần vẫn không thể tận diệt. Vì sao dù biết rõ bái thần pháp nguy hiểm, vẫn có vô số kẻ liều chết lao vào con đường này. Ai mà không muốn phản lão hoàn đồng? Ai mà không muốn sống thêm một đời nữa? Đến rồi, Đột nhiên, Hàn Thủy Quân ngẩng đầu lên, Sa Bình giật mình, nhìn theo ánh mắt hắn. Trên dòng sông rộng lớn, mười mấy chiếc thuyền lớn đang đi ngược dòng nước, cờ hiệu Thiên Quân bay phấp phới trên cao. Thiên Quân động chủ, sắc mặt Sa Bình đại biến. Trên những chiến hạm lớn kia, toàn bộ đều là cao thủ cầm binh khí sắc bén. Từ xa, cách gần một dặm, một tiếng quát lạnh vang lên. Hàn Thủy Quân, ngươi từng tu luyện tà thần pháp, giết hại trưởng lão tông môn của ta, hôm nay lão phu sẽ thay trời hành đạo. Trên chiến hạm ngũ nha, một lão già tóc bạc đứng chắp tay, trong lòng bàn tay hiện lên một ngọn trường thương phát ra ánh sáng rực rỡ. Dù cách xa một dặm, Sa Bình Ưng cũng cảm thấy trong lòng rét lạnh. Vị Thiên Quân động chủ này không phải loại cao thủ tầm thường như Tư Mã Quý có thể sánh bằng, mà là nhân vật đỉnh cao, được chính cốc chủ nhà mình tôn kính. Chỉ bằng ngươi? Hàn Thủy Quân cười lạnh một tiếng, đột nhiên ngẩng đầu lệ. Một tiếng chim ưng xé gió vang lên. Trên chiến hạm ngũ nha, sắc mặt Thiên Quân động chủ đại biến, lập tức nhìn lên không trung, chỉ thấy một con diều hâu khổng lồ, sải cánh dài hơn một trượng, đang đáp xuống. Trên lưng nó, một lão giả râu tóc bù xù, dáng vẻ như cuồng sư, cười lớn dương cung. Truy hồn tiễn, thu chín hùng. Trên chiến hạm lớn, đám cao thủ Thiên Quân động đồng loạt biến sắc. Bọn họ lập tức đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy trong rừng hai bên bờ, bóng người lấp lóe ẩn hiện. Càng kinh hãi hơn, trên đại vận hà, từng chiếc thuyền nhỏ đã lặng lẽ xuất hiện từ lúc nào, bao vây kín kẽ. Cái này, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc trên các thuyền nhỏ, Sa Bình Ưng há hốc miệng, sững sờ không thôi. Cùng lúc đó, Hàn Thủy Quân chỉ khẽ động chân, thuyền nhỏ của hắn lập tức là vút đi như một mũi tên, hướng thẳng đến những chiến hạm phía xa. Hô, một chiếc thuyền đơn độc trôi nổi giữa dòng nước. Công Dương Vũ nhẹ nhàng đạp mạnh xuống, mượn theo thế gió lướt đi, vượt qua khoảng cách trăm trượng chỉ trong nháy mắt. Giết chân truyền của ta, cấu kết với ta thần giáo. Toàn thân hắn rực rỡ ngũ sắc quang mang, như thể đang cưỡi gió mà đi. Giọng nói vang dội, phát cả tiếng nước sông cuồn cuộn. Chém hết, giết tuyệt. Sự trở về của Phương Vân Tú khiến lòng Lê Uyên dâng lên cảm giác bất an. Xưa nay hắn luôn thích cuộc sống yên ổn, nhưng bây giờ lại linh cảm được nguy cơ sắp đến. Càng cảm thấy gấp gáp, hắn lại càng chuyên tâm luyện công. Ngoài thời gian rèn sát như thường lệ, gần như hắn không bước chân ra khỏi tiểu viện. Sang giấc, bóng đêm tĩnh lặng, mưa phùn giả xích không ngừng hô hút. Trong tiểu viện, Lê Uyên vung chùy luyện công, động tác của hắn không nhanh, nhưng mỗi nhát chùy đều chặt chẽ, không một khe hở. Mưa gió ập đến đều bị chấn động bắn ra. Chanh, bỗng nhiên một âm thanh kim loại chói tai vang lên. Trong nháy mắt, chùy ảnh đầy trời biến mất. Kít, Lê Uyên nắm chặt đại chùy, đưa mắt nhìn về phía hiên nhà, một con chuột còn đang kêu. Chi chi, nhưng ánh mắt hắn nhanh chóng dừng lại ở cửa sân. Ai, Thư Tiến Cử, muốn xem không? Ngoài cửa viện, một giọng nói yếu ớt vang lên, thậm chí Lê Uyên không phân biệt được là nam hay nữ. Trích Tinh Lâu, trong lòng hắn khẽ động, lập tức nhớ đến lời của Vương Vân Viễn. Ngươi là ai? Nhìn thì mở cửa, không nhìn, ta đi. Trích Tinh Lâu, Lê Uyên nhíu mày. Với một tổ chức sát thủ nổi danh như vậy, hắn vốn không muốn dính líu, đường đường là chân truyền đệ tử của Thần Binh Cốc, có gia nghiệp, có võ công để tu luyện, hắn đâu có điên mà lại muốn làm sát thủ. Nhưng, lão đại, mưa phùn giả dích. Ngoài cửa sân, một người khoác áo mưa, đội mũ rộng vành, y phục màu xám đứng tựa vào khung cửa. Đợi mãi không nghe thấy hồi đáp, hắn đưa tay gõ nhẹ. Vậy ta đi. Kép. Cửa sân chậm rãi mở ra, Lê Uyên dẫn theo truy dò xét. Người áo xám trước mặt có vóc người trung bình, đeo một chiếc mặt nạ hình hồ ly bằng sắt, bên hông treo một thanh loan đao đen tuyền, thượng phẩm danh khí. Ánh mắt Lê Uyên lướt qua thanh loan đao, trong lòng hơi lạnh, nhưng sắc mặt vẫn điềm nhiên. Hắn mời người kia vào nhà rồi đóng cửa lại. Sách, Linh Thử à? Người áo xám liếc nhìn con chuột nhỏ run lẩy bẩy trong góc phòng, cười nhạt, nghe nói Linh Thử giỏi nhất trong việc tìm bảo vật, không ngờ Lê Chân Truyền cũng là người trong nghề đấy. Nói xong, hắn thổi tắt cây nến chắp tay chào. Lệnh Hồ Bách Vạn. Đó là tên giả của ta. Khóe miệng Lê Uyên khẽ giật. Các hạ quả thật thẳng thắn, không còn cách nào khác. Thanh danh của chúng ta quá kém, một khi lộ tên thật, phiền phức sẽ rất lớn, nên phải cẩn thận. Lệnh Hồ Bách Vạn nhún vai, thấy sắc mặt Lê Uyên không mấy vui vẻ, hắn liền vỗ trán, cười nói, Lê Chân Truyền cứ yên tâm, trước khi ra ngoài ta đã phục Loạn Hồn Đan, đến sáng mai chuyện hôm nay ta sẽ quên sạch. Loạn Hồn Đan? Lê Uyên nửa tin nửa ngờ, hắn từng nghe qua loại đan dược này, biết rằng nó có thể khiến người ta quên đi những ký ức gần đây, giống như say rượu, nhưng ai biết được người này có thực sự uống hay không. Chờ khi ngươi vào lâu rồi, tự khắc sẽ hiểu quy tắc của Trích Tinh Lâu. Thân phận của ngươi không đáng để ta phải phạm sai lầm lớn như vậy. Lệnh Hồ Bách Vạn tháo mũ rộng vành xuống, lộ ra cái đầu chọc lóc. Dù Vương trưởng lão đã có sắp xếp, nhưng Thư Tiến Cử vẫn cần kiểm tra. Thế còn thân phận của ngươi? Lê Uyên lật qua Thư Tiến Cử, nhìn chằm chằm vào hắn. Lệnh Hồ Bách Vạn từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài bằng đồng, trên đó khắc hình một con hồ ly. Mọi thứ có thể tiết lộ thân phận. ta đều không mang theo. Cái này, miễn cự xem như một dấu hiệu nhận dạng. Lê Uyên chỉ liếc qua, âm thầm ghi nhớ, sau đó đưa thư tiến cử cho hắn. Ừm, vậy xong rồi, đi thôi. Lệnh Hồ Bách Vạn không buồn xem, trực tiếp lấy ra cây châm lửa đốt lá thư, rồi quay người bước đi. Thần thần bí bí, Lê Uyên nhíu mày, cảm ứng một chút cực phẩm lục hợp dày trong trường binh lục, sau đó mới đội mũ rộng vành, xách chùy lên đuổi theo. Trước khi đi, hắn cẩn thận đóng chặt cửa lại. Trong cơn mưa giả rích, Lê Uyên không nhanh không chậm theo sau. Lệnh Hồ Bách Vạn đi phía trước với tốc độ rất nhanh, thỉnh thoảng dừng lại chờ hắn. Hai người một trước một sau rời khỏi đảo. Đến bên bờ sông, Lệnh Hồ Bách Vạn tiện tay kéo một chiếc thuyền con, nhảy lên chống thuyền, xuôi dòng rời đi. Hàn Đàm Thủy, tính cả trong núi với các loại thủy mạch, cũng có dòng chảy thông ra ngoài núi. Nhưng khi nước chảy ra ngoài, lại không còn lạnh thấu xương nữa. Mưa đêm rơi, gió lạnh thổi. Lệnh Hồ Bách Vạn, người có kỹ năng chống thuyền cực kỳ cao, di chuyển thuyền nhanh chóng mà lại ổn định. Lê Uyên đứng trên thuyền ba lá, nhìn mặt hồ u trầm, không khỏi nhớ đến Xích Long Ngư Vương bên kia. Mấy ngày qua, hắn chuyên tìm kiếm các ghi chép liên quan trong tàng thư lâu. Cũng giống như thần binh cốc trước đây, địa hỏa và Hàn Đàm Thủy chính là những nơi cực kỳ nguy hiểm, giống như Hỏa Long Miệng và Phong Lôi Cốc. Là những địa danh tuyệt đẹp, nhưng lại đầy nguy hiểm, chứa đựng nhiều linh thú và tài nguyên quý giá. Hơn ngàn năm qua, không thiếu người đến để bắt linh ngư. Nhưng dòng nước của Hàn Đàm đủ sâu và lạnh để ngăn cản mọi người. Số lần Xích Long Ngư Vương xuất hiện ngày càng hiếm, lần gần nhất phải đến hơn 30 năm trước. Người cuối cùng gặp được Xích Long Ngư Vương chính là Hàn Thủy Quân. Lão Hàn đều ăn phải cái lỗ vốn, đầu kia Ngư Vương, Lê Uyên lắc đầu, cảm thấy không khỏi tiếc nuối, xích rung động khó vào, Hàn Đàm cũng như thường là nơi nguy hiểm, khó lòng dò xét. Cũng không trách được thần binh cốc hơn ngàn năm qua vẫn chưa tìm được huyền kình trùy. Đến rồi, đột nhiên, Lệnh Hồ Bách Vạn lên tiếng, sừng thuyền ngay trên mặt hồ. Hả? Lê Uyên quay đầu lại. Trong mưa đêm, mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng của đảo, Trích Tinh Lâu sao lại gần đến thế. Đây là Tị Hàn Đan. Lệnh Hồ Bách Vạn ném thuyền mái chèo xuống, đưa cho Lê Uyên một viên thuốc, rồi không đợi hắn nói gì, đã lao đầu vào trong đầm nước. Lê Uyên nhíu mày, hắn đương nhiên không thể ăn loại đan dược không rõ nguồn gốc này. Sau khi trưởng ngự Xích Long Ngư giáp ra, hắn cũng theo đó xuống nước. Mưa đêm rồi, nước Hàn Đàm càng lạnh thấu xương. Lê Uyên cố gắng thích ứng một chút, rồi đuổi theo Lệnh Hồ Bách Vạn, đến một bờ sông. Lúc này khoảng cách mặt sông đã hơn 80 mét. Lê Uyên mở mắt, từ khe đá bên trong, hắn nhìn thấy một vòng ánh sáng. Lập tức, hắn lao vào đó, bò lên và bước vào. Sau khe đá là một động đá, giống như một động Hàn Đàm, trên tường có bó đuốc sáng, dưới đất là một chiếc hòm sắt, bên trong chứa đầy các loại mặt nạ. Chọn một mặt nạ đeo lên, Lệnh Hồ Bách Vạn xoa xoa mặt, có chút run rẩy. Nãy nãy, đây thật sự quá lạnh. Trong hòm sắt là đủ loại mặt nạ thú, chất liệu tương tự nhau, nhưng Lê Uyên còn nhìn thấy một chiếc mặt nạ quỷ. Rất giống với cái của Hàn Thủy Quân. Lê Uyên ánh mắt sáng lên, chọn chiếc mặt nạ quỷ đeo lên, rồi đuổi theo Lệnh Hồ Bách Vạn. Trích Tinh Lâu ở đây rất bí ẩn. Lê Uyên đi theo Lệnh Hồ Bách Vạn qua những địa đạo quanh co, lạc mất phương hướng, suýt nữa tự mình bị choáng, mới cuối cùng ra đến nơi sáng ngời. Đi qua một đoạn địa đạo, không gian rộng mở ra, giống như một lòng núi bị đào rỗng, không gian khá lớn, ánh đèn sáng rực khắp nơi, thật là cẩn thận. Lê Uyên quét mắt nhìn quanh, trên vách tường bốn phía có ít nhất hàng trăm cửa hang, thật giả khó phân, thông suốt bốn phương. Có thể thấy những người xây dựng nơi này vô cùng cẩn trọng. Hắn nghĩ, dù cho địa điểm này có bị lộ, thậm chí có nội gián, cũng khó có thể bắt gọn tất cả mọi người trong một lần. Trích Tinh Lâu không có cứ điểm cố định. Nơi đây chỉ là một căn cứ tạm thời, chủ yếu để xác nhận và giao nhiệm vụ. Lệnh Hồ Bách Vạn nhảy xuống địa quật. Lê Uyên liền theo sau. Lệnh Hồ, ngươi đến giao nhiệm vụ sao? Một giọng nói khàn khàn vang lên. Từ một hang động nào đó, một lão giả áo đen bước chân run rẩy chống một cây thiết trượng bước ra. Lê Uyên liếc nhìn lão, khuôn mặt khắc khổ, không mang theo binh khí, nhưng toàn thân toát ra khí tức nguy hiểm. Cao thủ, hắn híp mắt đánh giá. Lão giả này trông có vẻ già yếu, nhưng mỗi bước chân lại giống như mãng xà, nhìn chậm mà thực chất luôn duy trì cảnh giác cực cao. Ta đến tiếp nhiệm vụ dẫn độ người mới. Lệnh Hồ Bách Vạn lên tiếng, sau đó giới thiệu. Vị này là Xà Lão, người quản lý cứ điểm này. Xà Lão nhìn sang Lê Uyên, ánh mắt thâm sâu. Lê Uyên ôn hành lễ, mặt quỷ bài kiến Xà Lão. Nhà, Xà Lão gật gù, chậm rãi nói, mặt quỷ, lão phu sau đó sẽ cấp lệnh bài cho ngươi. Đà tạ, Lê Uyên khẽ gật đầu đáp. Cứ điểm này vô cùng đơn sơ, chỉ nhìn thoáng qua hắn đã có thể nắm bắt được đại khái. Điểm đặc biệt duy nhất chính là tấm bia đá lớn đứng ngay giữa địa quật, trông như một xà nhà khổng lồ. Trên đó chỉ chít chữ nhỏ. Lâu của chúng ta, ngoài một số quy củ cơ bản, không có yêu cầu gì khác. Nếu muốn nhận nhiệm vụ, chỉ cần đến đây xem và tiếp nhận. Nếu không muốn nhận, cũng chẳng ai ép buộc. Lệnh Hồ Bách Vạn chỉ vào tấm bia đá kia. Chập Long. Trích Tinh Lâu, Chu Sát Đạo. Dưới ánh sáng leo lắt của ngọn đuốc, Lê Uyên nhìn lướt qua đã thấy nhiều cái tên quen thuộc. Đứng đầu danh sách chính là Công Dương Vũ. Thần binh cốc chủ Công Dương Vũ, trời sinh 13 đại long hình căn cốt, sở trường về ngũ đại nội môn bí truyền của thần binh cốc, thân phụ tuyệt học ngũ binh ngũ sắc linh hư khí, cầm trong tay cực phẩm danh khí ngũ sắc lang hư đao. Chữ nhỏ trên bia đá ghi lại rất nhiều tin tức tình báo về Công Dương Vũ, thậm chí có dấu vết sửa chữa rõ ràng. Thông mạch đại thành vào 42 năm trước, luyện tạng vào 9 năm trước, từng bị thương nội tạng trong một lần xung kích luyện tạng đại thành. Thông tin trên bia đá còn chi tiết hơn những gì Lê Uyên biết, thậm chí còn liệt kê lại những lần Công Dương Vũ ra tay. Chập Long Phủ cao thủ xếp hạng trong 3 vị trí đầu. Người muốn tiếp nhiệm vụ này phải gặp cố chủ để thương thảo về mức treo thưởng. Nhìn đến dòng cuối cùng, ánh mắt Lê Uyên chợt ngưng lại. Hư hư thực thực, tu có bái thần pháp. Công Dương Vũ đã từng tu luyện bái thần pháp. Trong lòng Lê Uyên dâng lên một cơn chấn động dữ dội. Công Dương Vũ chắc hẳn là cao thủ đệ nhất của Chập Long Phủ, đã thành danh mấy chục năm, đao pháp của hắn cũng đạt đến đỉnh cao, tạo ra những chiêu thức tuyệt vời. Lệnh Hồ Bách Vạn tự nhiên biết hắn đang nhìn cái gì, liền thuận miệng nói vài câu. Trong hơn 10 năm qua, tôi đã nhận không ít nhiệm vụ như thế này, nhưng tất cả đều thất bại. Luyện tạng cao thủ, Phổ Châu tuyệt đỉnh cao thủ, dám nhận nhiệm vụ này, ít nhất phải là thông mạch, đúng không? Lê Uyên thấy được trên bia đá có một số đỏ. Nhiệm vụ này thất bại 16 lần. Chưa hẳn đâu, nghe nói có một vị đại cao thủ dịch hình, xung độc rất giỏi, lúc ấy bị treo lên đầu tường cho chó ăn. Lệnh Hồ Bách Vạn nói với giọng điềm tĩnh, không lâu nữa chúng ta sẽ không cần phải nhận nhiệm vụ này nữa. Nhưng có vài người không chịu hiểu lấy, thấy lợi, mà mắt sáng lên ạ. Lê Uyên nhìn trên tấm bia đá treo thưởng có vàng bạc, đất đai, cửa hàng, danh tiếng, đại đan, nội giáp, bí tịch võ công. Tất cả những thứ cần có đều có, thậm chí có một số phần thưởng còn kèm theo việc lấy hoa khôi từ phủ thành. Nhìn một lúc, hắn tìm thấy tên Hàn Thủy Quân, nhưng dòng chữ đã mờ đi rất nhiều, như thể đã lâu lắm rồi và bị ai đó xóa đi. Tất cả cố chủ và hậu duệ huyết mạch của hắn đều phải chết. Nếu qua 10 năm không có ai xác nhận nhiệm vụ, thì nhiệm vụ này sẽ bị hủy bỏ. Lệnh Hồ Bách Vạn bổ sung thêm một câu, khó trách lão Hàn mỗi lần là diệt tận cả gia tộc người ta. Lê Uyên hơi giật mình, những đại gia tộc như Triệu gia, nếu có người mang theo gia tài chạy thoát, dù hắn không có năng lực báo thù, cũng sẽ treo thưởng người khác. Một phần thưởng thì chưa chắc có tác dụng lớn, nhưng nếu như Trích Tinh Lầu và các tổ chức sát thủ khác cũng treo thưởng, số tiền vào, uy tín sẽ tích lũy dần. Một người gây thù chuốc oán quá nhiều mà không thể tận diệt tận gốc thì phần thưởng sẽ càng chồng chất lên, tạo thành một mức độ khủng khiếp. Bát Vạn Lý, Phương Bảo La, Thu Trường Anh, Thạch Hồng, Đinh Chỉ, trên bia đá có tên của thần binh cốc. Lê Uyên thậm chí còn thấy tên mình, sắc mặt không khỏi có chút kỳ lạ. Lê Uyên, hình dòng căn cốt, hư hư thực thực sơ thành nội tráng, xây binh đạo đấu sát trùy, treo thưởng 300 lượng hoàng kim, danh tiếng một ngụm, chỉ có màn ấy thôi sao? Lê Uyên cảm thấy lắc đầu, khó trách không ai nhận. Điểm treo thưởng đó đối với những nội tráng bình thường đã là mức siêu quy cách, nhưng khi thêm danh hiệu thần binh cốc chân truyền lại thấy quá ít. Đình chỉ treo thưởng không thấp đâu, tiếc là đã bị xóa đi. Lê Uyên lật tấm bia đá cả hai mặt, hắn cảm thấy tấm bia này còn chi tiết và chuẩn xác hơn cả các bảng danh sách của Vân Thư Lâu. Thông tin này thực sự đáng để hắn đến đây một chuyến. Đây là lệnh bài, một giọng nói khàn khàn vang lên. Lê Uyên đưa tay tiếp nhận lệnh bài, phát hiện đó là một chiếc lệnh bài bằng gỗ, trên đó vẽ hình mặt quỷ cực kỳ thô ráp bên thân mộc, sắt, đồng, ngân, kim. Lệnh bài cấp 5 sát thủ, mỗi loại lệnh bài cho phép tiếp xúc với các cấp thông tin và đãi ngộ khác nhau. Lão giả mặt rắn nói một câu rồi xoay người rời đi. Lê Uyên liếc qua, trong lòng hơi trầm xuống. Lão giả này sau lưng treo một khối ngân bài. Lệnh Hồ Bách Vạn giải thích, ngân bài sát thủ của ta không phải là thứ dễ dàng có được, xác nhận hoàn thành 10 nhiệm vụ thì có thể cầm thiếp bài, còn muốn có ngân bài ít nhất phải hoàn thành trên 100 nhiệm vụ. Lê Uyên nghe vậy trong lòng hơi kinh ngạc, ngân bài sát thủ ít nhất phải hoàn thành 500 nhiệm vụ. Hắn không thể tưởng tượng được lão giả này đã giết chết ít nhất 500 người. Đi thôi, đi địa phương khác dạo một chút. Lệnh Hồ Bách Vạn thấy Lê Uyên vẫn đang nhìn mình, liền dẫn hắn rời đi, đi vào một chỗ khác trong hang động. Địa quật này cực kỳ đơn sơ, nhưng bên trong lại có một không gian khác. Khi đến nơi, Lê Uyên không khỏi sửng sốt. Chỗ này là một sơn động rộng lớn, đèn đuốc sáng trưng, tràn ngập mùi rượu thịt, giống như một tiểu lâu vậy. Đến hai ấm hầu nhi tử, ba cân linh thịt heo. Lệnh Hồ Bách Vạn lên tiếng gọi món, rồi dẫn Lê Uyên vào một góc khuất trong động. Không lâu sau, một nữ tử đeo mặt nạ mèo mang rượu và thịt đến. Một bình hầu nhi tử, giá 2 lượng vàng, thử xem hương vị thế nào. Lệnh Hồ Bách Vạn rót cho cả hai một chén rượu. Lê Uyên nếm thử, hai mắt tỏa sáng. Hắn không phải người am hiểu về rượu, nhưng hương vị của loại rượu này rất đặc biệt, không quá chát, không quá cay, mà lại ngọt nhẹ, khiến hắn cảm thấy rất thích. Rượu này ngon thật, tắt thì chắc chắn là tốt. Lệnh Hồ Bách Vạn uống mấy chén, rồi nói: Vương trưởng lão có yêu cầu trong nhiệm vụ, bảo ta giới thiệu cho ngươi về Trích Tinh Lâu. Ngươi có hiểu gì về Trích Tinh Lâu không? Chỉ nghe đồn qua mấy chuyện trong chợ, nghe nói có 108 người, toàn là những kẻ giết người giá cao. Lý Uyên thành thật trả lời, hắn đối với Trích Tinh Lâu thật sự không có nhiều hiểu biết, cũng không sai biệt lắm. Lệnh Hồ Bách Vạn không cảm thấy lạ, hắn chậm rãi giải thích: 108 người đó không sai, đó chính là những sát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thủ cốt cán của Trích Tinh Lâu. Nhưng ngàn năm qua, số lượng hạch tâm sát thủ chưa bao giờ vượt quá con số đó. Tuy nhiên những hạch tâm sát thủ lại rất hiếm, còn nhiều người. Những người ở cấp độ này có thể nói là vô số kể. Hạch tâm sát thủ, Kim Bài, Lê Uyên trong lòng khẽ động. Nhớ đến Vương Vân Viễn, liệu lão phu tử có phải là một hạch tâm sát thủ không? Đúng vậy, hoàn thành trên ngàn nhiệm vụ mới có thể lấy kim bài. Nhưng kim bài chỉ là bước đầu, không thể xem là hạch tâm. Muốn trở thành hạch tâm sát thủ, cần phải có thành tựu lớn lao hơn. Lệnh Hồ Bách Vạn lắc đầu, ta cho đến giờ vẫn chưa thấy một hạch tâm sát thủ thật sự. Có lẽ do nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Lệnh Hồ Bách Vạn không giấu giếm, kể cho Lê Uyên nghe một chút về những thông tin quan trọng, nhưng không quá bí mật của Trích Tinh Lâu. Mộc đến kim, mà trên mộc còn có hạch tâm sát thủ. Lê Uyên nắm chặt chén rượu, trong lòng có chút kinh hãi. Trích Tinh Lâu, thế lực mà Lê Uyên đang đối mặt, lớn hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Trích Tinh Lâu không phải là một tổ chức duy nhất, mà còn có vô số các căn cứ khác nhau. Về danh nghĩa, số lượng sát thủ trong tổ chức này cũng khó mà đếm được. Quái vật khổng lồ. Lệnh Hồ Bách Vạn đã rời đi, Lê Uyên không lãng phí thời gian, ngay lập tức dọn sạch rượu thịt trên bàn rồi chuẩn bị rời đi. Ngay khi bước ra khỏi tửu lâu, Lê Uyên bỗng nghe thấy âm thanh khàn khàn quen thuộc. Một lão già mặt quỷ với vẻ ngoài huyền bí như thường lệ lại xuất hiện. Nhiệm vụ. Lê Uyên nhíu mày, hắn không có kế hoạch nhận nhiệm vụ gì vào lúc này. Nhưng Trích Tinh Lâu không phải là nơi thiếu các nhiệm vụ cưỡng chế sao? Đã có hạch tâm sát thủ chỉ định ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Giọng của lão già có chút thay đổi, điều này làm Lê Uyên cảm thấy kỳ lạ. Mặc dù đã nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về loại chuyện này. Nhiệm vụ và treo thưởng, ngươi có thể xem qua trước. Lão giả đưa cho Lê Uyên một phong thư mạch, Lê Uyên không do dự nhận lấy, mở ra xem. Hắn không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy nội dung trong thư. Vậy là Vương lão đầu lại muốn làm gì? Hắn nghĩ một lát rồi quyết định mở thư ra xem. Hắn nhận ra đây có liên quan đến bái thần pháp mà hắn từng nghe qua. Muốn dùng bái thần pháp để trói buộc ta sao? Lê Uyên không muốn bị người khác điều khiển, hắn lập tức quyết định không để cho Vương Vân Viễn lôi kéo mình. Nhưng chỉ vừa xem qua, sắc mặt hắn đã thay đổi. Đây không phải là một nhiệm vụ chính thức, mà giống như một mẩu tình báo. Ba trang giấy bên trong chỉ nói đến một sự kiện. Trong thần binh sơn mạch có tin đồn về một món thiên vận huyền binh. Mặc dù thần binh cốc đã tìm kiếm suốt hơn 1.000 năm, nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Huyền binh rơi từ trên trời xuống, có linh tính. Chính vì có linh tính, cho nên kẻ vô duyên khó mà tìm thấy được dấu vết của nó. Trang tin cuối cùng là lời nhắc nhở của Vương Vân Viễn. Có người lại không tin. Lê Uyên lập tức suy nghĩ, ai không tin? Người trong cốc, tà thần giáo hay là Trích Tinh Lâu? Hắn thu lại thư, cau mày suy tư. Ban đầu hắn định tiếp tục tìm hiểu trong hang động, nhưng giờ trong lòng chỉ còn một suy nghĩ duy nhất. Chắc chắn có kẻ muốn đoạt lấy huyền kình trùy. Việc thần binh cốc truy tìm huyền kình trùy không phải là điều bí ẩn, bởi truyền thừa từ xa xưa, các tông môn, thế lực đều nghe nói đến. Trên thực tế, hơn ngàn năm qua, không thiếu những người mạo danh khách qua đường, giả vờ đến thần binh sơn để tìm vận may. Nhưng đối với Vương lão đầu, từ Vương Vân Viễn để lại, Lê Uyên đã cảm thấy có nguy hiểm tiềm tàng. Lão gia hỏa kia định làm gì? Lê Uyên cau mày, hắn đã sớm nhận thấy có người đang nhằm vào thần binh cốc, nếu không thì không thể xảy ra nhiều vụ phản loạn trong vài năm gần đây. Ban đầu hắn nghĩ là tà thần giáo, nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ Trích Tinh Lâu cũng có liên quan. Hắn nhớ đến Chập Long phủ tiên nhiệm phủ chủ có vẻ đã chết vì một vụ ám sát. Vì huyền kình trùy sao? Nhưng hơn ngàn năm qua, chẳng ai tìm được huyền kình trùy, hay là nói có người biết cách tìm được nó. Lê Uyên suy nghĩ. Sau một lúc im lặng, hắn quay người rời đi, theo con đường đã đi vào địa đạo, rồi lao đầu xuống nước của hàn đàm thủy. Một lúc sau, Lê Uyên chui lên từ mặt nước, trời đã tạnh, chân trời sáng trắng, báo hiệu một ngày mới. Xa xa, hắn nhìn thấy sơn môn của thần binh cốc, khoảng cách từ đây đến đảo chỉ có 30 dặm. Trích Tinh Lâu quả thật gan lớn, hay là trong cốc cũng có người của họ. Lê Uyên tháo mặt nạ quỳ xuống, trong lòng nặng trĩu. 30 dặm đối với thần binh cốc, một thế lực lớn như vậy, đã coi như là ngay sát sườn. Nếu muốn không kinh động đến ai mà đào một ngọn núi ra, thật sự là không dễ dàng gì. Không lẽ là lão Hàn? Lê Uyên nghĩ trong lòng. Từ khi đến Chập Long phủ, hắn đã tìm kiếm rất nhiều tin tức, Ban đầu hắn tưởng đã hiểu rõ các thế lực của Trập Long Phủ, nhưng giờ nhìn lại, với địa vị của mình, không chỉ hắn mà cả Vương Bội Giao đều không thể thu thập được những thông tin bí mật thật sự. Hồ, khi chống thuyền về đảo, Lê Uyên trong lòng có chút không yên. Trên đường đi, hắn gặp Lương A Thủy, người đang ngồi khoanh chân trên thuyền ba lá, thả câu. Cách vài chục mét, Lê Uyên đã ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Kia là mùi câu sao? Lê Uyên hơi hít mắt lại, nhưng không đến gần. Từ khi phát hiện Xích Long Ngư Vương bên kia, hắn không dám xuống nước nữa. Việc thu hoạch Xích Long Ngư tạm thời chỉ có thể nhờ Lương A Thủy, hy vọng có thể câu được nhiều đầu. Lê Uyên nghĩ thầm về số tiền lớn từ đinh chỉ, trong lòng chỉ mong có thể thu hoạch nhiều hơn. Khi nhận ra Lương A Thủy có vẻ căng thẳng, Lê Uyên chỉ lên tiếng chào hỏi mà không đến gần. Lê Uyên, trên thuyền ba lá, Lương A Thủy thở phào nhẹ nhõm. Đối với người đồng hương này, trong lòng hắn có chút kiên kỵ. Hôm đó, khi đinh chỉ tráng chọn cướp Xích Long Ngư, khí tức của Lê Uyên rất giống với lúc hắn xiên cá trước. Hắn thậm chí tin rằng nếu không bị ám sát, đinh chỉ sớm muộn gì cũng sẽ chết trong tay Lê Uyên. Khi trở lại Chu Bình Cốc, trời đã sáng hẳn. Trong ánh mắt kín sợ và bội phục của đám thợ rèn, Lê Uyên lại bước vào Xích Dung Động, nơi mà bọn họ coi là hỏa ngục. Hơn 10 năm qua, chưa ai từng thấy có người ra vào Xích Dung Động tấp nập như vậy. Chính sự kiên trì của Lê Uyên khiến tất cả thợ rèn đều cảm thấy vô cùng kính nể. Hôm nay sao lại đến trễ như vậy? Lôi Kinh Xuyên ở trong Xích Dung Động dường như đã đợi lâu lắm rồi. Hắn buông cây chùy đang rèn xuống, sắc mặt có chút không vui. Thiên phú dù tốt, nếu không chịu khổ luyện, chú binh pháp cũng khó mà tu luyện đến đại thành. Lê Uyên không biện minh, chỉ lặng lẽ để Lôi lão đầu răn dạy. Ẩn huyết thông linh thuật thế nhưng đã nắm giữ, Lôi Kinh Xuyên chậm rãi hỏi. Trong thời gian gần đây, theo Lê Uyên bộc lộ thiên phú kinh người trong việc rèn đúc binh khí, thái độ của hắn cũng càng ngày càng trở nên thận trọng. Dù bận rộn đến đâu, Lôi Kinh Xuyên luôn tìm thời gian dạy bảo Lê Uyên về chú binh pháp, đã nắm giữ toàn bộ. Lê Uyên ngửa đầu, nuốt vào một viên hộ tạng đan, đồng thời thay đổi phương pháp trưởng ngự. Năm thanh mập ba rèn đúc trì được gia trì vào thân thể, tạo thành lực đẩy mạnh mẽ, trưởng ngự binh khí, bậc ba. Hỗn thiết rèn đúc trì, thanh cương rèn đúc trì, hỗn cương rèn đúc trì, tượng sư rèn đúc trì, tông sư rèn đúc trì, trưởng ngự hiệu quả, bậc 4, rèn đúc thiên phú, 3, bậc 3, rèn đúc thuật đại viên mãn, 4, bậc 2, trì loại thiên phú, binh đạo đầu sát trì đại thành, 3, đúc binh thuật tinh thông, 3, bậc 1, binh đạo đầu sát trì tiểu thành, 3, hô. Khi cảm nhận được sự gia trì từ 17 kỹ thuật trì, Lê Uyên cảm thấy toàn thân thư giãn, mỗi lần vung chùy đều mang đến cảm giác tươi mới, sống động vô cùng. Cảm giác này rõ ràng đến mức mỗi cú vung chùy, Lôi Kinh Xuyên cũng nhận ra ngay lập tức. Tiểu tử này, binh đạo đầu sát chùy tiểu thành rồi. Lôi Kinh Xuyên suýt chút nữa kéo râu, cảm giác kinh ngạc khó tả. Thiên phú có rất nhiều loại, như căn cốt, ngộ tính, nhưng thường hai thứ này khó có thể cùng xuất hiện. Lê Uyên gia nhập Thần Binh Cốc từ trước, trong số các đệ tử chân truyền hiện nay, người có căn cốt tốt nhất là Thu Trường Anh, ngộ tính tốt nhất là Thạch Hồng. Nhưng theo Lôi Kinh Xuyên biết, Thạch Hồng năm đó cũng không thể tiến bộ nhanh như vậy. Đây chính là thiên phú. Lê Uyên giãn gân cốt, mỗi một cú chỉ đều mang đến cảm giác khoái cảm tuyệt vời. Mỗi cú chỉ không chỉ giúp anh rèn luyện sức mạnh cơ thể mà còn làm vững chắc căn cơ. Với sự trợ giúp từ thiên phú, việc rèn đúc không còn là sự khổ luyện mà trở thành một quá trình tự nhiên, không hề làm gián đoạn tiến độ trì pháp. Đêm qua, sau trận mưa lớn, binh đạo đầu sát trì của hắn đã đạt tiểu thành. Tiểu tử này, Lôi Kinh Xuyên càng thêm vui mừng. Ngộ tính và căn cốt ai mạnh ai yếu trong giang hồ tranh luận rất nhiều năm, nhưng từ cái nhìn của hắn, người có cả hai thứ này mới thật sự là thiên tài. Thạch Hồng ngộ tính rất tốt nhưng tương tính không hợp. Một môn võ công bình thường nếu từ nhập môn đến đại viên mãn cũng chỉ cần 3 năm, nhưng Lê Uyên lại làm được quá nhanh. Dù cho võ công mà hắn tu luyện có thể cải biến hình thể, muốn đạt được hình rồng đầy đủ ít nhất cũng phải mất 15 năm, còn muốn đạt được đại long hình thì càng phải mất 20 năm trở lên. 15 năm luyện võ để đạt được hình đại long, nhanh nhất cũng phải đến 40 tuổi, so với người có căn cốt bẩm sinh đại long thì chậm gần 30 năm. Tiểu tử này không thua kém gì Hàn Thủy Quân đâu. Xích Dung Động bên trong bừng lên một luồng nhiệt. Lôi Kinh Xuyên thì cảm thấy toàn thân thư thái. Hắn kiểm tra tiến độ của Lê Uyên, nhận ra rằng hắn thực sự nắm vững được ẩn huyết thông linh thuật. Không chỉ vậy, hắn còn thành thạo chú binh pháp, có thể nói là không giống người mới nhập môn. Rất nhiều thủ pháp nhỏ nhặt khiến Lôi Kinh Xuyên rất vui mừng. Không giống như con hổ kia, thủ pháp này thật sự giống hệt ta. Lôi Kinh Xuyên vuốt râu dài, hài lòng vô cùng. Không quấy rầy Lê Uyên nữa, chỉ nhỏ giọng lùi ra khỏi Xích Dung Động, bước nhanh đi về hướng Hàn Đàm Động. Sư huynh, trong Hàn Đàm, Kinh Thúc Hổ chôn tay một cái, lông mày nhíu chặt. Cao tuổi rồi sao vẫn luôn kích động như vậy, làm sao không làm ta kinh ngạc nữa. Ngươi là Xích Long Ngư Vương sao? Lôi Kinh Xuyên liếc mắt nhìn hắn, không vội trả lời. Ai không biết Xích Long Ngư Vương có huyết nhục được tu sửa, căn cốt nhảy lên thành tự tiểu long hình. Nhưng Hàn Thủy Quân còn không thể đánh đến, ngươi lại nghĩ mình làm được à? Hắn đánh không đến, lão phù mới chắc chắn có thể câu được. Kim Thúc Hổ tức giận đến râu ria bay loạn, trong lòng hắn nổi lên hỏa khí. Lúc này hắn muốn vén tay áo lên cùng Lôi Kinh Xuyên cãi vã một phen. Trong lòng hắn, sự bất mãn vì không thể bằng Hàn Thủy Quân luôn là một nỗi đau dai dẳng suốt đời. Đại trưởng lão, trưởng lão. Ngoài động, một thợ rèn thở hồng hộc chạy vào. Có đệ tử thông báo, nói là có cố nhân đến thăm, tự xưng là Vạn Xuyên. Vạn Xuyên. Lôi Kinh Xuyên sắc mặt trở nên nghiêm trọng, còn Kinh Thúc Hổ lại bình tĩnh trở lại. Đến nhanh như vậy sao? Ân dẫn bọn họ vào đi. Bốn mắt trời treo cao trên trời, mặt nước Hàn Đàm lấp loáng. Hàn Đàm Thủy, Liệt Hỏa Cốc, nghe danh đã lâu, sở thấy một lần, quả thực không hổ là một trong ba kỳ cảnh của Hệ Châu. Đối với chúng ta đúc binh sư mà nói, nơi đây chắc chắn là một trong những bảo địa thượng đẳng. Năm xưa tổ sư Thần Bình Cốc có thể chiếm cứ nơi này, thực lực quả thực không thể xem nhẹ. Tại bến tàu ngoại môn, một lão và một thanh niên nhìn về phía dãy núi xa xôi, hướng về Hàn Đàm, không khỏi than thở vì sự kỳ vĩ của nó. Cả hai đều mặc trang phục màu đen, lão râu tóc đã bạc phơ, còn thiếu niên chỉ khoảng 20, da màu đồng, thô kệch nhưng rất mạnh mẽ. Nơi này quả thật là một chốn tốt. Thiếu niên kia ánh mắt sáng lên, hắn không dám tưởng tượng có thể luyện sắt ở nơi này sẽ dễ dàng đến mức nào. Nếu năm đó lão phu theo sư phụ đến đây, cũng giống như ngươi, xúc động vô cùng. Đây đúng là bảo địa đúc binh, tiếc là nơi tốt thế này, người lại hơi thiếu một chút. Lão già kia cảm khái nhìn về phía đệ tử của Thần Binh Cốc, những người này đều trợn mắt nhìn chằm chằm. Hậu nhân vô năng, ngay cả thần binh cũng không thể đánh ra, thật sự là bôi nhọ tổ tiên. Vạn Xuyên không thèm để ý đến những lời của đệ tử Thần Binh Cốc. Hắn nhớ lại, khi còn trẻ, hắn theo sư phụ tới đây, đã từng khiến cho chú Binh Cốc đời trước đại trưởng lão tức giận, chiến trận lúc đó so với hiện tại còn lớn hơn. Huyên thuyền, Vạn Xuyên nói, nhìn thấy thông bẩm đệ tử đi thuyền đến. Dưới chân khẽ nhúc nhích, dẫn theo thiếu niên kia lướt qua hơn 10 trượng, băng qua mặt nước, mấy cái lên xuống, vượt qua trăm trượng. Thu hút không ít tiếng hô kinh ngạc, dẫn đường. Vạn Xuyên đứng chắp tay, thản nhiên đi theo thuyền, nhớ lại một chuyện rồi phê bình. Còn nhớ rõ trong đầm này có một loại linh ngư, tên là Xích Long Ngư, năm đó ta đã thử một lần, hương vị đó quả thật rất tuyệt. Lão giả đang cảm thán thiếu niên kia thì ghé vào đầu thuyền, thăm dò nhiệt độ nước. Thế này, nếu dùng Hàn Đàm Thủy của tôi vào nước lạnh, hiệu quả chắc chắn không tầm thường, linh thú cũng tốt hơn nhiều. Thiếu niên kia lắc lắc tay, ánh mắt sáng ngời. Nếu không phải bị lão giả kéo lại, có lẽ hắn đã nhảy xuống thử một lần. Thiên Hà, đừng làm loạn. Vạn Xuyên nhíu mày, quát khẽ, không muốn để lỡ chính sự. Đệ tử biết sai. Kiều Thiên Hà vội vã rụt cổ lại, không dám cử động lung tung, nhưng mắt vẫn không ngừng loạn nhìn, rất hiếu kỳ không biết mạch lửa dưới đáy nước kia là thứ gì. À đúng rồi, ngươi có cảm giác gì khác biệt không? Vạn Xuyên nhìn về phía đệ tử Thần Binh Cốc, rồi vô tình hỏi. Kiều Thiên Hà ngẩn ra, gãi đầu, rồi trả lời. Chỉ là nghĩ xuống nước, chẳng thấy có gì khác lạ. Dạng này sao? Vạn Xuyên gật gật đầu, nhìn thiếu niên kia một lúc, rồi nói tiếp. Thiên Hà, trùy pháp của ngươi có thiên phú hơn ta nhiều, là trời sinh tài năng, nhưng đến giờ này cả ngươi cũng chưa làm được. Vậy tìm ai có thiên phú hơn ngươi đây? Đáy mắt Vạn Xuyên thoáng qua một tia âm trầm, trong lòng hơi hoài nghi tông môn có phải đã nhận được tin tức gì không? Đang lúc này, âm thanh trùy vang lên không dứt, Lê Uyên phân tâm, xác nhận lão Lôi Đầu đã đi rồi. Lúc này mới lấy ra tấm da Xích Long Ngư mà hắn đã đánh được, chuẩn bị chế tạo bộ giáp thứ hai. Con cá này nặng 120 cân, dùng thêm một số tài liệu khác chế tạo hai bộ giáp không thành vấn đề. Nếu có thể làm thành danh khí vậy thì tốt quá. Lê Uyên đã tính toán xong, cả tấm da cá chia thành hai, không chỉ không lãng phí mà còn có thể chế tạo thành một đôi găng tay. Nếu tôi rèn thử hai đầu cá vân này, có lẽ sẽ làm được dây cung. So với các võ công khác, tiến độ luyện tiễn của Lê Uyên cũng không chậm, nhưng hắn vẫn chưa có một cây cung dài tiện tay. Kiểm kê xong tất cả các vật liệu, Lê Uyên lại tiếp tục làm việc. Hắn tính toán, sau khi chế tạo xong giáp da găng tay, sẽ thử nghiệm lại Xích Rung Động. Đến lúc đó, căn cốt của ta cũng có thể đạt đủ 13 đại long hình. Dù sao cũng phải có chút phản ứng chứ. Lê Uyên nhìn về phía ngọn lửa ẩn hiện trong mật đạo, thầm nghĩ trong lòng, biết rõ có nhiều người đang lo nghĩ về tình huống này. Lê Uyên chỉ muốn nhanh chóng nắm lấy chiếc chùy trong tay, để tránh xảy ra thêm rắc rối về sau. Cứng nhắc, cũ kỹ, đã hình thành thì không thay đổi, nhóm lửa, thông gió, nện sắt, rèn cương, tôi vào nước lạnh, mấy chục năm trước như thế, 1000 năm trước như thế, bây giờ vẫn là như vậy, không thay đổi thì chết, cung chủ thật không lừa ta, Thần Binh Cốc đời đời xuống dốc, không phải không có nguyên nhân. Từ trong Hàn Đàm động bước ra, Lôi Kinh Xuyên chưa kịp đến khu vực rèn đúc, đã nghe thấy tiếng phê phán ồn ào, lão già này. Lôi Kinh Xuyên tức giận, nhanh chóng bước về phía trước, nhưng lại bị Kinh Thúc Hổ giữ chặt bả vai. Yên tâm, đừng vội. Kinh Thúc Hổ mặt mày trầm tĩnh, bước về phía trước. Tại khu vực rèn đúc, Vạn Xuyên An chỉ đạo, một tay chỉ trỏ, một tay vung vẩy, còn Kiều Thiên Hà thỉnh thoảng phụ họa, gật đầu lia lịa. Hai thầy trò chẳng coi ai ra gì, phê phán hết lời, khiến cho đám thợ rèn trợn mắt nhìn. Vài người gần như muốn lao vào động thủ. Thân quen đến thăm mà không ra đón, lão hổ, khí phách của ngươi còn không bằng sư phụ ngươi. Đột nhiên Vạn Xuyên quay lại, nhìn Kính Thúc Hổ và Lôi Kinh Xuyên đang tiến đến. Sao thế, ngay cả tiệc phong yến cũng không chuẩn bị sao? Lão già, Lôi Kinh Xuyên vốn dĩ đã nén giận, nhưng khi nghe Vạn Xuyên chê bai sư phụ mình, lập tức bùng nổ. Ngươi quá đáng lắm rồi, anh. Lôi Kinh Xuyên tức giận vung tay, một cây rèn đúc chỉ bay dài như một tia chớp, trong không trung để lại vệt sáng mờ mờ. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã đánh ra mấy chục chỉ, dù là thép bách luyện cũng có thể nện thành miếng mỏng. Cách đó xa, Kiều Thiên Hà cảm nhận được sức gió mạnh mẽ, không khỏi lùi lại vài bước, còn Vạn Xuyên chỉ cười, vung tay lên không chút nào sợ hãi, khí thế dâng lên. Lôi Kinh Xuyên đánh bao nhiêu chỉ, Vạn Xuyên đều chỉ một ngón tay điểm ra bấy nhiêu. Mỗi lần chạm vào, tiếng khí bạo vang lên, bụi mù bốc lên, mọi người xung quanh vội vàng lùi lại. Bang! Lôi Kinh Xuyên lảo đảo, cây chùy trong tay tuột khỏi, đánh thẳng vào vách tường, để lại một dấu sâu hoắm. Luyện tạ! Lôi Kinh Xuyên tức giận thốt lên, cho bụi tan đi. Vạn Xuyên vẫn đứng vững, không nhúc nhích một chút, dưới chân cũng không di chuyển. Lão hổ, ngươi muốn thử nghiệm sao? Thất tinh cung điểm mệnh chỉ. Kinh Thúc Hổ nhẹ nhàng vươn tay, lấy một cây rèn đúc chùy, khí thế xung quanh mạnh mẽ. Lão phu cũng muốn thử xem ngươi có thực sự đạt được thành tựu luyện tạ hay không. Hai người đối diện nhau, bầu không khí trong khu vực rèn đúc lập tức trở nên căng thẳng. Kiều Thiên Hải nhìn thấy động tác của sư phụ, bỗng dưng như tỉnh mộng, vội vàng lên tiếng, sư phụ đừng quên chính sự. Vừa dứt lời, Vạn Xuyên liền thu lại tư thế, vỗ tay nói, quên rồi, lão phu đến đây là có việc chính phải làm. Lão hổ, nếu muốn luận bàn tìm nơi khác đi. Kinh Thúc Hổ nhìn chăm chăm Vạn Xuyên một hồi rồi gật đầu, được, vậy thì đổi chỗ khác để nói chuyện. Vạn Xuyên nhìn xung quanh, nói. Kinh Thúc Hổ sắc mặt không đổi, dẫn hai người đi về phía hàn đàm động. Đều thất thần làm gì, làm việc đi. Lôi Kinh Xuyên lắc lắc tay, răn dậy một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Nhưng chưa đến Xích Dung động, hắn lại đụng phải Lê Uyên, trưởng lão. Đây là, trong tiếng ầm ầm từ sân rèn đúc, Lê Uyên tự nhiên nghe được, có vài vị khách không mời mà đến. Lôi Kinh Xuyên sắc mặt khó coi, vừa nói vừa bước đi. Khách không mời mà đến. Lê Uyên khẽ nhíu mày, từ sắc mặt của lão Lôi mà nhìn, có vẻ như họ đang gặp phải vấn đề không nhỏ. Lôi Kinh Xuyên tiếp tục bước vào Xích Dung động, mở bàn tay ra. Lúc này Lê Uyên thấy lòng bàn tay của hắn có màu đen nánh. Gan bàn tay nứt ra, từng giọt máu đen thẩm thấu ra ngoài, rơi xuống đất phát ra tiếng suy suy. Đây là, Lê Uyên nhéo mắt, ngửi thấy một mùi tanh hôi, tựa như mùi độc dược. Thất tinh cung điểm mệnh chỉ, quả nhiên danh bất hư truyền, lão gia hỏa kia. Lôi Kinh Xuyên đưa bàn tay vào vạc nước đá, sắc mặt co lại. Một lát sau thở dài, sắc mặt khôi phục bình thường. Lê Uyên nhìn thấy vạc nước đã trở nên đen nhánh, giống như là đổ mực vào. Thất tinh cung. Lê Uyên có chút quen tai, hắn suy nghĩ một lát rồi nhớ ra. Tử Vân Châu thất tinh cung. Thần binh cốc ban đầu có căn cứ tại Tử Vân Châu. Sau khi Đại Vận lập quốc, tổ sư Phong Vân đã chọn phủ tại nơi này và chấp trưởng Tử Vân Châu. Đồng thời đây cũng là nơi thất tinh cung tọa lạc. Tử Vân Châu cách Huệ Châu xa đến vạn dặm, giữa hai châu không có thù oán gì. Nhưng sao họ lại đột ngột đến đây? Và dường như không phải là khách thiện chí. Lê Uyên khẽ nhíu mày, trong đầu chợt nhớ đến tin tức từ Vương Vân Viễn. Không sai. Lôi Kinh Xuyên thư giãn bàn tay, mặt mày trầm như nước, nói, thất tinh cung chấp trưởng một vùng châu đất, thất tinh điểm mệnh chỉ là một trong những bí truyền của tông môn họ. Y lực không giới binh đạo đấu sát trùy, là một loại chỉ pháp cực kỳ độc ác. Bọn họ tới đây là muốn đúc binh sao? Lê Uyên hỏi, vẻ mặt nghi hoặc. Đúc binh? Lôi Kinh Xuyên lắc đầu. Sau khi đổ đầy vạc nước hàn đàm, hắn ngồi xuống, nói tiếp, hơn 1400 năm trước, tổ sư đã từng đối mặt với sự phản đối từ một số người trong tông môn khi muốn chuyển đến Trập Long Phủ. Lúc đó, một số người không vừa lòng đã nhân cơ hội tách ra, trong đó có một nhánh gia nhập thất tinh cung. Còn có chuyện này, Lê Uyên cảm thấy có chút căng thẳng. Hơn nghìn năm trôi qua, phần lớn các nhánh tách ra đã bị diệt vong. Nhưng nhánh thất tinh cung đó lại không ngừng phát triển mạnh mẽ. Lôi Kinh Xuyên không giấu giếm, lạnh lùng nói tiếp. Ban đầu chúng ta cách nhau vạn dặm, chẳng có ân oán gì. Nhưng khoảng 700 năm trước, nhánh đó không xa mà đến. 700 năm trước, Lê Uyên không cần phải tính toán. Vì lúc đó chính là thời kỳ thần binh cốc bị dung chuyển, suy yếu nhất thời. Kể từ ngày đó, thần binh cốc chưa từng chế tạo ra một thần binh, danh vọng trong giang hồ cũng xuống dốc không phanh, địa vị bị sụt giảm trầm trọng. 700 năm qua, mạch này mỗi khi có thời gian, khoảng 30 năm đến 60 năm, luôn có môn hạ đệ tử thiên tài đến một lần, mang theo luận bàn về phương pháp rèn đúc ngụy trang. Lôi Kinh Xuyên cười lạnh nói, kỳ thực, họ đến đây là để nghiên cứu thiên vận huyền binh, liệt hải huyền kình trùy đấy. Hơn ngàn năm trôi qua, người ta vẫn hoài nghi về huyền kình trùy ở Thần Binh Sơn có bao nhiêu, rất nhiều người đến chỉ để tìm kiếm ngụy trang. Thần Binh Cốc chưa từng từ chối ai, dần dần cũng không còn ai đến nữa. Đệ tử thiên tài, Lê Uyên nghe đến đây, không nghĩ nhiều, nhưng khi nghe đến việc mang theo đệ tử thiên tài, hắn bỗng nhớ đến Hàn Thủy Quân. Lão Hàn suốt bao nhiêu năm qua luôn tìm kiếm những thiên tài trong trí pháp, chẳng lẽ ông ấy đã đi theo người của Thất Tinh Cung sao? Thất Tinh Cung làm sao có thể tìm được huyền kình trùy? Lôi Kinh Xuyên tiếp tục nói, Thất Tinh Cung quản lý một khu vực rộng lớn, môn hạ cao thủ như mây, thiên tài nhiều vô kể. Nhờ điều này, mạch này suốt nhiều đời đều có đệ tử xuất sắc trong chú binh pháp. Lôi Kinh Xuyên nhớ lại hình ảnh của thiếu niên ngu ngốc trong xưởng rèn đúc, sắc mặt đột nhiên thay đổi, bắt đầu vui vẻ hơn. Tiểu tử đó có thiên phú căn cốt không tồi, nhưng rõ ràng không thể so với Lê Uyên. Lê Uyên vẫn còn đang suy nghĩ về lời của Lôi Kinh Xuyên, trong khi Lôi Kinh Xuyên thì vui vẻ nói tiếp, lão phu đi một lát, ngươi đừng lười biếng, mau chóng luyện chú binh pháp đến đại thành nhé. Lê Uyên gật đầu, trong lòng có chút hiếu kỳ về việc người của Thất Tinh Cung có thực sự biết chút ít về những điều này không. Thất Tinh Cung, Trích Tinh Lâu, Tà Thần Giáo, Chập Long Phủ, mọi thứ càng ngày càng sâu sắc. Vuốt trán, Lê Uyên quay lại rèn đúc đài, tăng tốc tiến trình chế tạo giáp da. Hàn Đàm Hòa Mạch, nơi này quả thật là bảo địa đúc binh, không trách được tổ sư của Quý Tông năm xưa bỏ Tử Vân Châu mà chọn Chập Long Phủ. Trong Hàn Đàm Động, Vạn Xuyên đánh giá cái hồ sâu thăm thẳm trước mặt, cảm thán, thật sự là một nơi tuyệt vời. Đúng là một nơi tốt. Kiều Thiên Hà liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy sự hâm mộ. Phương pháp rèn đúc của Thần Binh Cốc nhìn có vẻ cổ xưa, nhưng cảnh vật nơi này quả thật khiến người ta thèm muốn. Kể nhảm nhiều quá, không cần phải nói dài dòng. Kinh Thúc Hổ mặt không biểu tình, đi cũng đi không phải sao. Kinh Thúc Hổ rõ ràng hiểu ý đồ của Vạn Xuyên, nhưng đây là việc mà các tổ sư của chú Binh Cốc đã đồng ý từ trước. Hắn không thể phản đối, càng không thể cự tuyệt. Một khi phản đối, sẽ khiến người ta chú ý. Và đến lúc đó, không chỉ có Thất Tinh Cung mà có thể là rất nhiều người khác. Không vội, Vạn Xuyên không đồng ý, dẫn Kiều Thiên Hà đi vòng quanh Hàn Đàm Động. Hắn rất chân thành, từng bước một di chuyển. Kiều Thiên Hà cũng sẵn sàng chuẩn bị, cẩn trọng, không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào. Vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Vạn Xuyên nhíu mày, cảm thấy kỳ lạ. Cái này không đúng, Kiều Thiên Hà là một người có thiên phú rèn đúc bẩm sinh. 100 năm qua, Thần Binh Cốc chưa từng có ai tài năng rèn đúc xuất sắc như vậy. Thiên phú của hắn đã đạt đến yêu cầu trong quyển mật quyển mà tông môn từ lâu đã bảo vệ. Tuy nhiên, Vạn Xuyên lại lo lắng liệu có ai đã nhanh chân đến trước hay không. Lão hổ, nên nói dưới đất có một chỗ gọi là Xích Dung Động, không biết có thể dẫn ta và sư đồ hai người đi thăm thú không? Vạn Xuyên bỗng nhiên lên tiếng. Kinh Thúc Hổ cau mày, lửa giận trong lòng suýt không kiềm chế được. Tông môn cấm địa, ngoại nhân không thể vào, không thể gian xếp một chút sao? Vạn Xuyên hỏi, nhưng Kinh Thúc Hổ lắc đầu, không thể. Dù Kinh Thúc Hổ không tin vào câu chuyện về thiên phú tốt sẽ dẫn đến việc làm chủ huyền kình trùy của Thất Tinh Cung, thậm chí cũng không dám khẳng định huyền kình trùy có nằm dưới đất hay không, nhưng hắn không dám mạo hiểm, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn Xuyên nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi khoát tay, bảo Kiều Thiên Hà rời khỏi hang động. Vài ngày trước gặp mặt, lão phu có mấy lời không tiện nói, hiện tại ngược lại có thể nói một chút. Liếc qua Kinh Thúc Hổ với vẻ mặt trầm như nước, Vạn Xuyên không dám tiếp tục đụng chạm vào lão hổ này. Trong Thần Binh Cốc, hắn chỉ kiên kỵ ba người, mà Kinh Thúc Hổ là một trong số đó. Vô luận người nói cái gì, tông môn quý củ không thể vượt qua. Kinh Thúc Hổ đã tỏ ra không kiên nhẫn, tính khí của hắn vốn không tốt. Nếu không phải vì kiên kỵ Thất Tinh Cung, có lẽ hắn đã vung búa ra ngay. Vạn Xuyên ngồi xuống, mở miệng hỏi, Tà Thần Giáo là từ khi nào bắt đầu nhắm vào Chập Long Phủ? Kinh Thúc Hổ không hiểu, nhưng trong lòng hắn khẽ động. Sau một lúc suy nghĩ, hắn trả lời, ước chừng 4 năm trước. Hơn 4 năm trước, Chập Long Phủ lần đầu tiên có phản loạn, cũng là lần đầu tiên phát hiện ra dấu vết của Tà Thần Giáo. Sau đó tình hình càng ngày càng căng thẳng, phủ chủ bị giết, các quận huyện nổi loạn, thậm chí huyết tế xuất hiện liên tục. Chẳng lẽ 5 năm trước tại Lôi Âm Đạo có một sự kiện lớn xảy ra, cụ thể không dễ dàng để lộ, nhưng Tà Thần Giáo động thủ với các ngươi, đại khái có liên quan đến sự kiện đó. Vạn Xuyên suy ngẫm một chút, có vẻ như rất kiên kỵ khi nhắc đến chuyện này. Sự kiện gì? Kinh Thúc Hổ trong lòng hơi rung, nhưng dù hắn truy vấn thế nào, Vạn Xuyên vẫn chỉ lắc đầu. Lão phu chỉ nói chuyện này không phải để ép ngươi, mà là muốn ngươi hiểu rõ, Thất Tinh Cung chí ít là mạch của ta, đối với Thần Binh Cốc không có ác ý. Vạn Xuyên đứng dậy, nói tiếp, lão phu có thể không vào, chỉ cần cho phép đệ tử của ta vào một vòng là được, thế nào? Kinh Thúc Hổ trầm mặc một lúc, trong lòng suy nghĩ lung tung, cuối cùng gật đầu, chỉ có thể cho hắn một mình đi vào. Tốt. Vạn Xuyên lúc này mới mỉm cười. Chọn này không bằng đụng này, hiện tại đi luôn. Thế nào, hắn có vẻ hơi vội vàng, khiến Kinh Thúc Hổ ngay lập tức cảm thấy hối hận. Hôm nay muộn rồi, hay đợi mấy ngày nữa? Ừm, cũng được. Vạn Xuyên nhận ra mình quá vội vàng, liền thu lại tâm trạng, mỉm cười gật đầu. Gió đêm nhẹ nhàng thổi. Trong tiểu viện, từ chiếc vạc lớn chứa đầy hạt sắt, Lê Uyên chậm rãi leo ra. Hắn chờ một chút để cơn đau trong xương cốt tan đi, rồi vội vàng rửa sạch cơ thể, chuẩn bị ra ngoài. Bóng tối càng lúc càng dày, trên trời không có trăng. Lê Uyên từ bên bờ lấy một chiếc ô bồng thuyền, nhìn quanh một lúc rồi chống lên thuyền, xuôi dòng ra đi. Cách cửa vào vài trăm mét, Lê Uyên lặn xuống nước, lục lọi tìm lối vào địa đạo, rồi tiếp tục tiến vào Trích Tinh Lâu, nơi đang là căn cứ tạm thời. Trong lòng đất vắng vẻ, Lê Uyên nhìn quanh một vòng, tìm thấy Xà Lão, người mà Vương Vấn Viễn đã đề cập trong thư cuối cùng. Hạch Tâm Sát Thủ à? Lê Uyên lẩm bẩm, lấy từ trong ngực ra một phong thư. Rắn mặt lão già nhìn hắn một cách sâu xa, rồi chậm rãi quay người trở về phòng. Lê Uyên đi tới hang động Tử Lâu. Hôm qua quán rượu vẫn vắng vẻ, chỉ có mấy sát thủ mang mặt nạ ngồi xa nhau, không ai nói chuyện. Lê Uyên gọi một bình hầu nhi tử, rồi tìm một góc khuất ngồi xuống. 5 năm trước, Lôi Âm Đạo xảy ra một sự kiện chấn động thiên hạ. Mở thư ra, dòng chữ đầu tiên khiến mắt hắn dừng lại. Ở Đông Hải, một phụ điện linh quy từ trên trời rơi xuống, đổ tại tân vùng Đông Hải. Linh quy? Lê Uyên hơi giật mình, rồi bất giác lo sợ. Cái này không phải là một danh từ thông thường. Theo thư nói, linh quy ấy mang theo một dãy cung điện dài hơn 10 dặm. Cái này lớn đến mức nào? Lê Uyên mơ màng nhớ lại Xích Long Ngư Vương dưới Hàn Đàm đã là một sinh vật khổng lồ. Vậy cái linh quy này phải khổng lồ đến mức nào? Rơi vỡ cung điện bên trong có nhắc đến Thiên Vạn Thần Binh. Thư tiếp tục, Lê Uyên thấy những từ ngữ cắt xén, có vẻ như Vương Vân Viễn cố ý giữ kín thông tin. Không lẽ là họ đang tính toán về liệt hải huyền kinh truy ở Thần Binh Cốc? Lê Uyên trong lòng chợt động, nhưng lại cảm thấy không hợp lý. Nếu như Tà Thần Giáo đã bói ra vị trí của Huyền Kình Trì, thì chắc chắn họ đã hành động rồi. Sao chỉ có một phù đà tham gia được? Thiên Vận Huyền Binh nếu không có duyên sẽ không thể thấy được. Duyên này bao gồm cả lão phu cùng rất nhiều người khác, nhưng họ cho rằng đó là thiên phú. Vương Vân Viễn trong thư viết tiếp, lão phu thiên phú bình thường, số phận cũng không khá, nhưng nghe nói ngươi có hình dòng căn cốt, thiên phú không tệ, có lẽ có thể thử một lần. Nhưng nếu không có duyên thì không nên cưỡng cầu. Trên thư chữ viết dừng lại tại đây, Lê Uyên hiểu được ý tứ của hắn. Có người đang để mắt tới Thần Binh Cốc, có lẽ không chỉ một thế lực. Ý của Vương lão đầu có phải là bảo mình nhanh chóng rời đi sao? Thu gom các tin tức lại, Lê Uyên thần sắc trở nên nghiêm trọng. Vương Vấn Viễn không để lộ quá nhiều thông tin, nhưng rõ ràng hắn không coi trọng Thần Binh Cốc. Vậy nếu có duyên thì sao? Lê Uyên tự hỏi, trong lòng có chút suy tư. Dựa vào những gì Vương Vấn Viễn nói về Thiên Vận Huyền Binh, nếu không có duyên thì không thể thấy được, nhưng hắn lại có cơ hội gặp được. Hô, sau một hồi lâu, Lê Uyên uống cạn chén hầu nhi tử, rồi đứng dậy, bước nhanh rời đi. Ra khỏi hang động quán rượu, Lê Uyên chỉ một lát sau đã nhìn thấy ngay một lão già mặt rắn đang sửa chữa nhiệm vụ bảng. Hắn bước chân leo lên thêm mười mấy mét, một tay nắm lấy bia đá ở biên giới, tay còn lại như dao cạo gạt xuống một mảng lớn đá vụn. Lê Uyên tiến lại gần vài bước, phát hiện lão giả này đang sửa chữa mục treo thưởng của cốc chủ Công Dương Vũ. Ám sát Công Dương Vũ, người nào hoàn thành có thể tùy ý chọn một trong 4 môn bí truyền võ học của Thiên Quân Động, cực phẩm danh khí 82 hoàng kim, hoặc tùy ý mở một quận khai tông lập phái, cái gọi là đại thủ bút. Này khiến Lê Uyên giật mình trong lòng, hắn lập tức đoán được rằng Thần Binh Cốc đã ra tay với Thiên Quân Động. Quả nhiên, sau khi sửa lại mục của Công Dương Vũ, lão giả mặt rắn liền đi thẳng xuống dưới, đưa tay quét qua các phần thưởng dành cho các chân truyền trưởng lão Thần Binh Cốc, mức treo thưởng cũng đã tăng lên mấy lần. Ám sát Lê Uyên, thưởng 3.000 lượng hoàng kim, 3 miệng danh khí, 10 viên tồn thần tiểu hoàn đan. Nhìn thấy phần thưởng cho chính mình cũng đã được nâng lên nhiều như vậy, Lê Uyên gần như có thể xác định Thiên Quân Động chắc chắn đã gặp phải thất bại thảm hại. Khi lão giả rơi xuống đất, Lê Uyên vội vàng tiến lên hỏi, này Xà lão, không biết chuyện gì đã xảy ra, sao mà phần thưởng cho các chân truyền trưởng lão Thần Binh Cốc lại tăng mạnh như vậy? Mấy ngày trước, tại sư phủ đoạn Đại Vận Hà, Công Dương Vũ và Hàn Thủy Quân liên thủ ám sát Thiên Quân Động. Một trận chiến, Thiên Quân Động thương vong thảm trọng. Lão giả mặt rắn không giấu giếm, việc này chỉ mấy ngày nữa sẽ truyền khắp Huệ Châu và rồi sẽ lan ra toàn thiên hạ. Thần Binh Cốc lại ra tay với Thiên Quân Động. Lê Uyên giả vờ chấn kinh. Trong dự tính thì sao? Có gì mà kinh ngạc? Lão giả mặt rắn khàn giọng đáp. Năm năm qua, 4 đại tông môn thường xuyên có những cuộc chém giết, chỉ là lần này đánh mạnh tay hơn một chút thôi. Những phần thưởng này, Lê Uyên liếc nhìn bia đá, Thiên Quân Động đã bỏ hết tất cả tiền vốn, không chỉ là trưởng lão và chân truyền, ngay cả các đệ tử nội môn cũng có một số phần thưởng lớn. Chỉ cần xác nhận, dù Thiên Quân Động chiến bại, cũng không dám phớt nợ chúng ta thù lao. Lão giả mặt rắn vừa nói vừa lấy ra lệnh bài bên hông, vung tay lên, đập xuống, để lại một ấn ký ngay chỗ của Công Dương Vũ trên bia treo thưởng. Với phần thưởng phong phú thế này, lão phu cũng không khỏi động lòng. Sau khi nhận lại lệnh bài, lão giả quay người rời đi, tuy vẫn run rẩy nhưng động tác lại nhanh nhẹn. Chỉ trong chốc lát đã biến mất vào sâu trong địa đạo, thông mạch đại thành, vẫn là luyện tạo. Lê Uyên nhìn theo bóng lưng của lão giả, sắc mặt ngưng trọng. Việc tăng vọt phần thưởng này chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều sát thủ ám sát, cả thần binh cốc cũng sẽ bị vây quanh. Những nhiệm vụ này ai cũng có thể nhận, thật sự là rất phiền phức. Lê Uyên thầm nghĩ, nhiệm vụ ám sát của Trích Tinh Lâu không phải là độc chiếm, mà khả năng là có rất nhiều sát thủ sẽ cùng lúc nhận một nhiệm vụ. Hô hô, Lê Uyên còn chưa rời đi, xung quanh đã vang lên tiếng động, từng tên sát thủ mang mặt nạ lần lượt tiến vào địa quật. Đều là những người có thông tin linh hoạt. Lê Uyên liếc mắt qua, chỉ trong chốc lát, dưới lòng đất đã tụ tập vài chục sát thủ, trong đó có Lệnh Hồ Bách Vạn. Tên trọc này ngụy trang rất kỹ, thậm chí mặt nạ cũng thay đổi, nhưng chiêu loan đào hạng cao bên hồng vẫn không thể qua mắt được Lê Uyên. Ừm, phải ghi lại những binh khí của các sát thủ này. Lê Uyên lúc đầu định rời đi, nhưng rồi dừng lại, xa vẻ như muốn xác nhận nhiệm vụ. Hắn vòng quanh bia đá một lượt, dựa theo trưởng binh lục, từng món binh khí và nội giáp của các sát thủ đều tỏa ra ánh sáng. Lê Uyên ghi lại tất cả, sau này chỉ cần gặp lại hắn có thể nhận ra ngay lập tức. May mà trí nhớ của ta tốt hơn nhiều. Lê Uyên ghi lại hơn 100 tên sát thủ, chủ yếu là những người mang binh khí cấp cao, đại sát thủ. Sau khi hoàn tất, hắn mới quay người rời đi. Trường sư đệ, vừa trở lại đảo, Lê Uyên liền nghe thấy một tiếng kinh hô. Hắn lập tức quay đầu, thấy sóng nước trên hàn đàm cuộn lên, có người đang xách đầu chui vào trong đầm nước, có thích khách giết Trương sư đệ. Sáng sớm hôm nay trên hàn đàm đã có không ít thuyền nhỏ. Nghe thấy tiếng la hét giận dữ, các đệ tử nội môn vội vã chạy tới, sắc mặt tái mét, quá to gan. Một tiếng quát nhẹ vang lên, một người cầm kiếm lao vào hồ. Chỉ thấy nơi xa sóng nước cuộn lên, vang lên âm thanh binh khí giao kích soạt. Chẳng bao lâu sau, một người từ dưới nước vọt lên, một tay cầm kiếm, tay kia kéo một thi thể mặc áo đen và mang mặt nạ. Phương sư tỷ, là Phương sư tỷ. Các đệ tử nội môn nhận ra người đã giết thích khách rõ ràng là Phương Vân Tú. Kiếm pháp của Phương sư tỷ càng lúc càng lăng lệ. Lê Uyên cũng đẩy thuyền đến gần, đôi mắt của hắn cực kỳ sắc bén, từ xa cũng có thể nhìn rõ kiếm quang vung lên. So với khi còn trong cửa đồng môn, Phương Vân Tú lâu nay đã bôn ba ngoài giang hồ, kiếm pháp đã tràn đầy sát khí. Người này là Phủ Thành Chóc Đao Nhân. Trên thuyền nhỏ, Phương Vân Tú tháo mặt nạ của sát thủ, lông mày cau lại, dám vào đảo ám sát, hắn có phải điên rồi không? Đa tạ Phương sư tỷ. Trên thuyền nhỏ, một đệ tử nội môn sắc mặt tái nhợt, cúi người cảm ơn, trong lòng còn sợ hãi, ánh mắt đầy phẫn nộ. Lê Uyên nhận ra, người này là Trương Ngọc Khách, đã nhập môn hơn 10 năm, tuy không phải là tinh nhuệ, nhưng đã là một nội tráng có thành tựu. Về phần người áo đen kia, Trích Tinh Lâu có rất nhiều sát thủ, không thiếu kẻ liều mạng, người này có lẽ đã định lợi dụng lúc tin tức chưa truyền ra. Ám sát trước, xúc sinh này quá giàu hoạt, ta thấy có chút động tĩnh, tưởng rằng có cá lớn mắc câu, ai ngờ lại bị con xúc sinh này suýt nữa chém đứt đầu. Trương Ngọc Khách sắc mặt khó coi, nếu không có đồng môn bên cạnh, hắn có thể đã chết rồi. Thông báo việc này lên giám sát đường. Phương Vân Tú kiểm tra thi thể, cuối cùng cũng không phát hiện được gì bất thường, nhưng nàng có vẻ như đoán ra được điều gì đó. Đúng, một đệ tử lên tiếng, xách thi thể đi vào trong đảo. Phương sư tỷ. Lê Uyên lúc này mới chắp tay chào nàng. Lê sư đệ, ngươi sao lại ở đây? Phương Vân Tú nói, đôi mày nàng nhíu lại, có vẻ lo lắng, cùng ta về đảo. Nàng dường như đã đoán ra điều gì, nhưng hiện tại cũng không thể xác định được. Nàng quay người bước vào trong đảo, Lê Uyên lập tức đuổi theo sau. Trên mặt hồ, thuyền bè dày đặc, không ít đệ tử nội môn vội vã kéo tới, ngay cả đệ tử của chấp pháp đường cũng đến để hỏi thăm. À, đúng lúc này, một tiếng thét thảm vang lên từ bờ sông bên kia. Phương Vân Tú sắc mặt lập tức trầm xuống, nhiều đệ tử của chấp pháp đường đã vội vã lao đi về phía đó. Lê Uyên cũng theo sát Phương Vân Tú, cùng nhau đuổi theo. Bên bờ ngoại môn, máu me loang lổ, mấy ngoại môn đệ tử năm đó đầu bị bêu ra, xúc sinh. Mặt mũi đệ tử chấp pháp đường đều vô cùng khó coi. Sát thủ kia ít nhất cũng là một cao thủ nội tráng đại thành, mà hai ngoại môn đệ tử bị giết chỉ mới thối thể đại thành, chết không có sức phản kháng, bọn họ cũng không kịp đuổi theo. Các đệ tử tạm thời về trụ sở. Phong Trung Dĩ vội vã chạy đến, sắc mặt xanh xám, vội vàng dẫn đám ngoại môn đệ tử hoảng sợ quay về trụ sở, đồng thời triệu tập các đệ tử tuần thú lại. Lúc này, ngoại môn tràn ngập một bầu không khí hoang mang, sợ hãi. Phương Vân Tú vốn định lại gần xem tình hình, nhưng khi nhìn thấy Lê Uyên, nàng lập tức dừng lại và quay trở về, trong lòng cảm thấy nặng nề. Tên thích khách kia chắc chắn là sát thủ của Trích Tinh Lâu. Hai chiếc thuyền nhỏ tiếp cận nhau, lướt chậm chậm. Phương Vân Tú khẽ đảo tay, lòng bàn tay xuất hiện một khối lệnh bài bằng gỗ, trên đó khắc hình đầu hổ Trích Tinh Lâu. Lê Uyên cũng không khỏi nhíu mày. Ám sát không phải là vấn đề võ công, mà là sự tấn công bất ngờ, khó có thể phòng bị. Trên giang hồ, nhiều đại hiệp nổi danh cũng đã chết dưới tay những sát thủ vô hình. Nếu quả thật có nhiều sát thủ ẩn mình trong bóng tối, Lê Uyên cảm thấy không thể nào ngủ yên được. Trích Tinh Lầu là một trong những tổ chức sát thủ lớn nhất trong giang hồ, làm việc không kiêng nề gì, từng ám sát nhiều vị hoàng đế. Phương Vân Tú cau mày nói, Lê Sư Đệ, mấy ngày nay đừng ra đảo, chờ thêm vài ngày xem có tin tức gì không. Nàng muốn nói gì đó, nhưng lại thôi, Lê Uyên lập tức nói rõ, Phương Sư Tỷ có ý muốn nói, sư phụ có thể đã ra tay với Thiên Quân Động Ân. Phương Vân Tú gật đầu có vẻ hơi bất ngờ vì phản ứng nhanh chóng của Lê Uyên. Ta chỉ là suy đoán, không thể chắc chắn. Tóm lại, trong thời gian này, tạm thời đừng ra đảo. Nếu có bất kỳ chuyện gì, có thể thông báo cho ta. Lê Uyên trong lòng thầm nhủ. Đây là một lời khuyên rất hợp lý. Hắn chắp tay tạ ơn. Hắn cũng không có ý định ra đảo trong thời gian này. Tất cả đều phải cẩn thận. Nếu như Hàn lão thật sự động thủ, thời gian này có thể sẽ không yên bình đâu. Phương Vân Tú trầm tư dẫn Lê Uyên vào trong đảo. Sau khi dặn dò vài câu, nàng vội vàng quay về đảo của mình. Dạo gần đây, nàng không có ý định ra đảo. Phương sư tỷ trưởng thành rất nhiều rồi. Lê Uyên nhìn theo nàng rời đi, trong lòng gạt bỏ mọi tạp niệm, quyết định sẽ tạm thời rời xa Trí Binh Đường. Những sát thủ trong đó tay nghề còn bẩn hơn hắn tưởng. Vì lý do an toàn, hắn thậm chí đang tính đưa mọi thứ đến Xích Dung Động. Trên người ta có đủ đan dược, nếu như mặc ba lớp giáp xích long ngư ở Xích Dung Động cũng không thành vấn đề. Lê Uyên cảm thấy hơi gấp gáp, hắn luôn muốn ngủ, nhưng nếu một đêm ngủ say mà bị kẻ khác ra tay, thật là đáng lo. Tuy nhiên, chỉ nghĩ một chút, sau một đêm không ngủ, hắn bắt đầu cảm thấy mình khó mà ngủ được. 3 ngày sau, trên đảo Thần Binh Cốc, 26 đệ tử bị ám sát, gây ra một trận xôn xao. Dù Phong Trung Dĩ đã ra tay, bắt và giết đa số sát thủ, nhưng vẫn khiến không ít đệ tử hoang mang lo sợ. Chết tiệt, trong tiểu viện Trì Binh Đường, mấy đệ tử chấp pháp phải bịt mũi. Lê Uyên mặt tối đen như đáy nồi, lưng cũng cảm thấy lạnh. Hắn đã đánh giá thấp sự liều lĩnh của những sát thủ chuyên nghiệp. Kẻ sát thủ bị hắn giết, thế mà lại dám ẩn núp cả một ngày trong nhà xí. Nếu không phải hắn thấy được ánh sáng từ binh khí, có lẽ đã bị từ phía dưới đâm một kiếm. Thật là gan lớn. Phong Trung Dĩ hoảng hốt đến. Lê Uyên đâu? Không có chuyện gì chứ? Đệ tử không sao, Lê Uyên đáp lại. Thấy Phong Trung Dĩ và mấy lão giả không che mặt phía sau, thậm chí cả thần vệ quân cũng phải ra tay, Lê Uyên cảm thấy rất bất ngờ. Những lão võ sĩ bách chiến bất tử như Dịch Hình Cảnh lại là thực lực nội tình của Thần Binh Cốc, cũng là người mà Công Dương Vũ giá mạo hiểm xuất cốc. Lão tướng quân đã ra tay, rõ ràng là Trích Tinh Lầu đang ám sát hắn, mức độ nguy hiểm còn khốc liệt hơn hắn tưởng. Không sao thì tốt, Phong Trung Dĩ thở phào nhẹ nhõm. Hai vị này là sư đệ của lão phu, họ đã từ thần vệ quân nghỉ hưu, hiện tại đang ở ngoại môn dưỡng lão. Sau này họ sẽ bảo vệ ngươi. Đa tạ Phong trưởng lão, Lê Uyên chắp tay cảm ơn rồi bắt đầu trình bày kế hoạch của mình. Ngươi chuẩn bị ở lại dưới mặt đất Trì Binh Cốc? Phong Trung Dĩ hơi ngạc nhiên nhưng lại tỏ ra rất đồng ý. Rất hay, sao ta không nghĩ tới nhỉ? Sau khi dặn dò vài câu, Phong Trung Dĩ vội vã rời đi. Lê Uyên thu xếp hành lý, mang theo hai lão tướng quân sắc mặt cổ quái rồi đi đến Trì Binh Cốc. Công Dương Vũ đại bại Thiên Quân Động chủ, Hàn Thủy Quân đã giết chết tứ đại thông mạch võ giả, các 3 đại trưởng lão của Thiên Quân Động cũng đều chết dưới tay hắn. Thần vệ quân với 3 đại đô thống Thạch Hồng, Bát Vạn Lý, Thu Trường Anh cùng 2.000 thần vệ quân đã bao vây Thiên Quân Thành. Nửa tháng sau, tin tức từ Đức Xương Phủ truyền đến, khiến lòng người kinh hãi. Chập Long Phủ trở nên náo động. Tông môn đại chiến lại sắp mở ra rồi sao? Chuyện gì mà mở? Các trưởng lão trong và ngoài môn Thiên Quân Động gần như đã chết hết rồi. Thần Binh Cốc đã đại thắng toàn diện. Khó trách thời gian gần đây Thần Binh Cốc đệ tử bị tấn công nhiều lần. Tôi nghe nói cả nhà Thần Binh Cốc đều bị treo thưởng bởi các tổ chức sát thủ, ngay cả đệ tử ngoại môn cũng không tha. Tam mới nổ, Lê Thuyết Sơn chắc chắn sẽ không đứng nhìn đâu. Đại chiến sắp tới chắc chắn sẽ vô cùng căng thẳng. Chạy đi, đừng để bị cuốn vào mấy cái thế lực này. Ở trong và ngoài phủ thành, chỉ trong chốc lát đã trở nên hỗn loạn. Không ít người trong giang hồ lặng lẽ rút lui. Dù là sát thủ chen chúc đến, Thần Binh Cốc đang kiểm tra nghiêm ngặt, hay là tông môn đại chiến sắp bùng nổ, đều không phải là điều mà bọn họ có thể dính dáng vào. Nhưng dù lòng dạ có gan dạ đến đâu, người trong giang hồ cũng không tránh khỏi lo sợ, âm thầm rời đi phủ thành để tránh sóng gió. Giết người, đột nhiên, một tiếng hét lớn vang lên trên đại nhai của thần binh, người qua đường hoảng sợ chạy tán loạn. Có người từ tiểu lâu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy một thiếu niên toàn thân nhuốm máu, dưới chân là 10 mấy thi thể của tiểu thương và người đi đường. Những người này đều điên rồi sao? Kiều Thiên Hà cầm tay Trùy Tinh Xảo, trong lòng cũng có chút hoang mang. Hắn từ đào ra mà không phải là đệ tử Thần Binh Cốc, nhưng giờ thì đã bị người để ý rồi sao? Chập Long Phủ không thể ở lại nữa. Cùng lúc đó, Kiều Thiên Hà đã nhận ra nguy hiểm, vội vã đi hỏi thần vệ quân. Tiền tài làm động lòng người, Nếu Thiên Quân Động thật sự muốn không tiếc vốn gốc thì các tổ chức sát thủ chắc chắn sẽ điên cuồng. Cho tôi hai khối hương hoa bánh ngọt. Kiều Thiên Hà đưa tay ra lấy bánh ngọt, nhưng vừa định ăn thì bị một bàn tay ngừng lại. Sư phụ, ngài cũng đói bụng à? Kiều Thiên Hà ngạc nhiên buông tay, biết bị sát thủ để mắt tới mà còn dám ăn thứ bậy bạ này. Vạn Xuyên tiện tay ném chiếc bánh ngọt đi, ven đường một tên ăn mày nhìn thấy, mắt sáng lên, nhanh chóng nhặt lên và ăn vào miệng. Sư phụ có ý nói bánh ngọt này có độc. Kiều Thiên Hà biến sắc, nhìn về phía tên ăn mày. Đã thấy hắn ăn xong rồi, nhưng sau đó khuỵu xuống, lảo đảo đi về góc tường. Việc hắn ăn hay chưa? Ngươi chưa chắc đã không sao. Vạn Xuyên nói chuyện, đưa tay chộp lấy cái tiểu thương đang sợ hãi. Bên cạnh đường vừa mới có người chết, ngươi không sợ sao? Giang giác, bàn tay vỗ mạnh, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Tiểu thương liền lật tay, định nhanh chóng lùi lại, nhưng đâu thể tránh nổi Vạn Xuyên. Hắn chỉ một chỉ vào mi tâm tiểu thương, chỉ mấy hơi thở sau, dưới ánh mắt kinh hãi của người qua đường, tiểu thương đã hóa thành một đám máu. Tao bản thánh là nhân vật bậc nào? Hắn mở thôi mệnh lâu ở phủ quận cũng chẳng phải cao thủ gì. Vạn Xuyên quay lại, lúc này tên ăn mày kia vốn đã chạy ra mấy trượng, nhưng vẫn bị một chỉ xuyên thủng, chủ quán theo sau. Cái này, đều là sát thủ sao? Kiều Thiên Hà có chút mơ màng. Nhưng tôi đâu phải đệ tử thần binh cốc, sao lại bị để mắt đến? Ngươi nghĩ chỉ có đệ tử thần binh cốc mới bị ám sát sao? Vạn Xuyên lắc đầu, đệ tử này của ta thiên phú rất tốt, sao lại không tiếp xúc qua người khác mà ngơ ngác thế? Nếu không phải ta đi theo, chắc người đã ngã nhào rồi. À, Kiều Thiên Hà gãi đầu không dám phản bác. Đi thôi. Vạn Xuyên quay người, đầu kia lão hổ đẩy lại đẩy, chúng ta không thể ở lâu, dù sao cũng phải thử một lần, đi nhanh thôi. Kiều Thiên Hà giật mình, không dám rời một bước theo sau. Rất nhanh, hai người trở lại thần binh cốc, bầu không khí đã có sự thay đổi lớn. Bên ngoài sơn môn là một mảnh tăm tối, không ít binh sĩ mặc trọng giáp đang tuần tra. Những lão già này, Vạn Xuyên ánh mắt khẽ động, đã nhìn ra những lão nhân bị tàn phế nằm rải rác ở các nơi. Thiên hạ mỗi tông môn đều có thói quen nuôi dưỡng lão nhân. Những lão già hỏa này vốn là chiến binh bất tử, nhưng thực tế là những người giết người tài ba, võ công cực kỳ cao, dù đã qua mấy chục năm khổ tu, họ vẫn có thể chịu đựng được dịch hình. Hắn liếc mắt qua, ngoại môn ít nhất có hơn 30 lão nhân dịch hình, mà nội môn, thần binh cốc trong ngoài đã sẵn sàng chờ đón quân địch, ngăn chặn phản công cuối cùng của Thiên Quân Động. Vạn Xuyên và Kiều Thiên Hà trải qua nghiêm ngặt kiểm tra người, đến giữa trưa mới đến được nơi ở của mình tại chú binh cốc. Sư phụ, uống trà. Kiều Thiên Hà pha trà rồi hỏi, này đi Vân Thư Lâu có thu hoạch gì không? Có đi. Vạn Xuyên gật đầu, sắc mặt có chút vi diệu. Hàn Thủy Quân thật sự đã thu nhận được một đệ tử giỏi, không chỉ là kỳ tài đúc binh mà lại ngộ tính và căn cốt cũng cực kỳ tốt nha. Kiều Thiên Hà không phản ứng gì, nghĩ thầm, một phủ chi địa lại có thiên phú tốt thì có thể thế nào? Nếu thật sự có thiên phú đỉnh cao, chẳng phải đã bị Hoài Long Cung thu nhận rồi sao? Làm sao đến lượt thần binh cốc? Ngươi kém một chút nhưng cũng không quá xa. Vạn Xuyên dừng một chút rồi nói tiếp, nghe nói Lê Uyên trời sinh có chín hình, trong vòng một năm đã tu luyện một môn tầm thường truy pháp đến đại viên mãn, đây là 11 hình. Vạn Xuyên ngừng lại một lát rồi nói tiếp, hơn nữa không đến 19 tuổi, còn nhỏ hơn ngươi 3 tuổi. Hình rồng căn cốt đỉnh tiêm ngộ tính. Kiều Thiên Hà sắc mặt thay đổi, hình rồng căn cốt không phải là hiếm gặp ở các đại tông môn đạo châu, nhưng nếu kèm theo ngộ tính cao và có thiên phú đúc binh thì lại là chuyện khác. Đặt trường hợp này ở Thất Tinh Cung, người đó hoàn toàn có thể tranh đoạt được vị trí chân truyền. Người tài giỏi mà không được trọng dụng thật đáng tiếc. Vạn Xuyên lắc đầu, trước đây hắn từng nghi ngờ thần binh cốc ẩn giấu một kỳ tài ngút trời, nhưng sau khi Từ Vân Thư Lâu dùng rất nhiều tiền để mua tình báo, hắn lại buông bỏ nghi ngờ. Lê Uyên thiên phú tuy không tồi, nhưng so với mình thì vẫn kém một chút, nếu so với đệ tử của gia tộc mình thì càng không thể nào sánh được. Sư phụ muốn mang hắn đi Thất Tinh Cung. Kiều Thiên Hà trong lòng hơi động, cướp người đệ tử thì là tử thủ, nhất là với Hàn Thủy Quân, thiên phú của hắn vẫn chưa đủ để khiến vi sư đắc tội với tên chó dại đó. Vạn Xuyên lắc đầu, chỉ là có chút tiếc nuối, loại thiên tài này ở lại đây cuối cùng chỉ có thể dừng lại ở mức thông mạch. Chú binh pháp là môn kỳ tài hiếm có, Vạn Xuyên thật sự cảm thấy tiếc nuối. Tuyệt học sao? Kiều Thiên Hà thở dài, Thất Tinh Cung có đủ các loại tuyệt học, nhưng chỉ có chân truyền mới có thể học được. Dù thiên phú của hắn rất tốt, nhưng vẫn còn quá xa mới có thể đụng đến chân truyền. Đi thôi, lại vào Xích Dung Động, rồi sau đó cũng nên rời khỏi chỗ thị phi này. Xong rồi, trong Xích Dung Động, khói lửa cuồn cuộn, Lê Uyên đặt rèn đúc chùy xuống, thở dài một hơi, trong lòng cảm thấy vui sướng. Xích Long Ngư giáp ra, bậc bồ nên làm hình, vũ khí rèn luyện mà thành, trải qua trưởng binh chủ huyết dịch đổ vào. Tôi vào nước lạnh, ký thác kỳ vọng kiện thứ nhất danh khí, trưởng ngự điều kiện, trưởng binh chủ huyết mạch, trưởng binh chủ huyết mạch, trưởng ngự hiệu quả, bậc 4 hiệu quả, xanh nhạt, thủy tính viên mãn chống cự thủy hỏa, bậc 3 hiệu quả, xanh đậm, chống cự đào binh, khổ luyện thiên phú. Danh khí cấp xích long ngư giáp già đã hoàn thành hai kiện, chỉ có điều không hoàn mỹ lắm, vì nguyên liệu quá ít, găng tay chỉ có bậc 3, và chỉ có một đầu bậc 3 hiệu quả là chống cự thủy hỏa. Ta chú binh pháp đã bước vào tinh thông, có lẽ đầu năm nay sẽ tiểu thành. Xích long ngư giáp già mặc dù không đẹp mắt, nhưng không làm giảm đi tâm trạng vui vẻ của Lê Uyên. Với hai kiện nội giáp này, xích rung động sẽ không còn khó chịu như trước nữa. Rốt cuộc cũng xong rồi, Lê Uyên tự thưởng cho mình một viên hộ tạng đan, hồi tưởng lại nửa tháng này chịu đựng vất vả. Hắn cũng cảm thấy bội phục chính mình vì có thể chịu đựng được. Xích rung động, nơi mà thợ rèn của chú binh cấp gọi là hỏa ngục. Hai vị lão thợ rèn dịch hình đại thành phái từ phong trung dĩ đã không chịu nổi mà chỉ sau một ngày đã phải vội vã rời đi. Thật là gian nan, nhưng hắn không thể không thừa nhận đây là một giai đoạn bế quan cực kỳ hữu ích. Trong suốt nửa tháng này, hắn đã có không ít tiến bộ trong võ công, đặc biệt là môn thất tinh hoành luyện thân, dưới sự rèn luyện của bằng hỏa, đã đạt tới đại thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.